từ thế giới, thậm chí có thể bị cưỡng ép đẩy ra khỏi thế giới này. Nhắc nhở, khi ngươi ở trong phạm vi tử tịch hàng lâm, chủ động, vũ khí độc hữu của căn nguyên, tử tịch thành, tử tịch tẫn diệt sẽ được cường hóa. Mỗi khi ngươi đánh giết một địch nhân, tử tịch tẫn diệt sẽ tăng thêm 28 điểm công kích lực và lập tức bổ sung thêm một phát tẫn diệt đạn. Nhắc nhở, tử tịch hàng lâm và tử tịch tẫn diệt sẽ có hiệu quả cộng minh lẫn nhau. Khi người ở trong phạm vi bao phủ của tử tịch hàng lâm, mỗi khi sử dụng tử tịch tẫn diệt để đánh giết một địch nhân bị giết sẽ biến thành tử chi dân, ngẫu nhiên tấn công các đơn vị địch quân xung quanh. Những tử chi dân này chỉ có thể nghe theo một số ít mệnh lệnh của ngươi, và sẽ chỉ hoạt động ở một mức độ nhất định. Trang bị hiệu quả 3, linh hồn tầm bổ, hạch tâm, bị động, lực lượng linh hồn của ngươi sẽ dần dần tầm bổ ý chí lực của ngươi, từ đó vĩnh viễn gia tăng chân thực ý chí lực của ngươi. Nhắc nhở, cường độ linh hồn của ngươi càng cao, hiệu quả tầm bổ cho chân thực ý chí lực càng mạnh mẽ. Hiện tại, tử tịch bản nguyên có mức phong ấn là 5 lớp phong ấn càng ít, trang bị này càng mạnh. Cảnh cáo, nếu phong ấn giảm bớt xuống, chỉ còn một lớp, tử tịch bản nguyên sẽ mang lại rất nhiều tính không ổn định và nguy hiểm. Chỉ khi lực lượng linh hồn của ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể cân nhắc giải trừ hoàn toàn phong ấn này, từ đó hoàn toàn phóng thích sức mạnh của tử tịch bản nguyên. Cho điểm, 3.000 điểm, khi phong ấn được giải trừ, điểm của trang bị này sẽ tăng trưởng. Bán ra giá, không thể bán ra. Trang bị danh xưng có chút thay đổi, có thể gọi là hồn vương hộ tí hay bạch vương hộ tí. Tuy vậy, tôi hiểu vẫn quen gọi nó là hắc vương hộ tí, bởi vì đây là món bảo vật mà hắn giành được sau khi chiến thắng một cường giả tên hắc chi vương, từ đối phương lấy được. Đây chính là trang bị bắt đầu của hắn, mang đậm ý nghĩa kỷ niệm. Cũng giống như dự liệu của tôi hiểu, hắc vương hộ tí vẫn duy trì năng lực miễn trừ trạng thái sắp chết, nhưng độ ưu tiên đã tăng lên. Ngoài ra, trang bị này có một số đặc tính cơ bản, nhưng sự thay đổi lớn nhất là ba loại năng lực bên trong. Trong đó, hai loại năng lực ban đầu vẫn giữ nguyên, nhưng hai năng lực khác đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là tử tịch tẫn diệt. Đây là năng lực đặc biệt mà tôi hiểu rất quen thuộc. Với loại vũ khí cận chiến súng giới, phong cách của chỉ dũ giáo hội, hắn đã từng dùng rất thành thạo. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh, hắn càng sử dụng tốt hơn. Theo đó, khi rút tử tịch súng ra, hắn có thể liên tục bắn 5 phát vào đối thủ, gây trọng thương cho họ. Đặc biệt, khi đối chiến với lão kỵ sĩ, hắn đã sử dụng tử tịch tẫn diệt để đánh trọng thương đối phương. Hiện tại, tử tịch tẫn diệt còn mạnh mẽ hơn trước, không chỉ bởi tổn thương của tẫn diệt đạn đã tăng lên, mà còn nhờ vào sự gia tăng một chút linh hồn cường độ. Điều này khiến vũ khí này trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Dù tỷ lệ tăng thêm linh hồn, cường độ không quá lớn, nhưng vì tôi hiểu có linh hồn cường độ rất cao, điều này khiến cho khả năng tăng thêm vốn không quá đáng kể lại, trở thành yếu tố làm cho địch nhân cảm thấy vô cùng lo lắng. Còn có một điểm, năng lực này có tính trưởng thành. Nơi năng lực này thể hiện ra chính là tử tịch tẫn diệt, nó chỉ là hiện ra hình thức cụ thể, chứ không phải bản thể. Nếu như tôi hiểu có thể tìm thấy chân chính tử tịch tẫn diệt, thì bằng năng lực này, hắn có thể thôn phệ toàn bộ tử tịch tẫn diệt, từ đó tăng cường sức mạnh của năng lực này. Liên quan đến tử tịch tẫn diệt ở đâu, điều này lại không rõ ràng. Hai vũ khí mạnh nhất của chỉ dụ giáo hội là liệt nhận và tử tịch tẫn diệt. Vũ khí trước đã bị tổn hại trong trận chiến thảm liệt, còn vũ khí sau thì không ai biết đã mất ở đâu. Theo lời quỷ lão đầu, tử tịch tẫn diệt hẳn là không có mặt tại U Ám Đại Lục, và không ai biết nó đã di chuyển đến thế giới nào. Ngoài năng lực tử tịch tẫn diệt, còn có tử tịch hàng lâm, chủ yếu thay đổi phạm vi tác động. Tổng thể mà nói, hiện tại tử tịch hàng lâm có hai kiểu mẫu. Loại thứ nhất có phạm vi từ 10m đến 500m, phù hợp cho những cuộc hỗn chiến với khí ước giả. Mỗi giây sẽ gây ra 450 điểm tổn thương ăn mòn, cộng thêm tổn thương 20% HP tối đa, và còn có hiệu quả giảm tốc mạnh mẽ. Loại tử tịch hàng lâm này có thể duy trì trong 12 giây, và thời gian này, sẽ được kéo dài theo cường độ linh hồn của tu hiểu. Loại thứ hai là phạm vi từ 500m đến 10.000m, mặc dù tổn thương không mạnh như loại trước, nhưng nó có thể duy trì đến 65 giây. Đây là một chiêu thức siêu cường, thích hợp cho hỗn chiến, quy mô lớn. Khi mở ra loại quy mô tử tịch hàn lâm này, kết hợp với tử tịch tẫn diệt, mỗi lần đánh ngã một địch nhân, sau khi giết địch nhân trong phạm vi tử tịch hàn lâm, chúng sẽ biến thành tử chi dân. Loại tử chi dân này dù tồn tại không lâu, chúng sẽ dần dần tan biến theo thời gian khi phạm vi tử tịch hàn lâm tiêu tán. Nhưng dù sao cũng là lực lượng của tử tịch thành kiếm thánh thiên đoàn, dù thời gian không dài, nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Sự khác biệt về phạm vi của tử tịch hàn lâm là rất lớn, lý do chủ yếu là vì sự bài xích của thế giới. Điều này ai cũng có thể hiểu được, bất kể là thế giới nào, đều sẽ bài xích sự xâm nhập của tử tịch. Khi năng lượng tử tịch càng mạnh, mức độ bài xích từ thế giới càng cao. Với việc sử dụng tử tịch hàn lâm để đối phó cường giả, tôi hiểu cảm thấy vẫn chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là khi đối mặt với vĩnh sinh chi thần. Với 150% giới hạn HP của vĩnh sinh chi thần, nếu không tính đến khả năng hồi phục HP, chỉ trong vòng 8 giây, đối phương đã có thể giết chết hắn. Vấn đề là, khi mở phạm vi tử tịch hàn lâm nhỏ, tốc độ di chuyển của Tô Hiểu sẽ bị giảm trong vòng 8 giây đó. Vĩnh sinh chi thần ít nhất có thể oanh sát hắn 3-4 lần. Vì thế, tử tịch hàn lâm không thích hợp để đối phó với những cường giả cá nhân. Tuy nhiên, năng lực này vẫn có điểm mạnh, đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Khi mở rộng phạm vi tử tịch hàn lâm, phạm vi của nó có thể lên đến 10.000 mét, và bất kỳ ai ở trong phạm vi này sẽ chịu tổn thương mỗi giây từ 40 đến 50 điểm, cộng thêm 0 điểm tổn thương. Hắc Vương Hộ Tý có một đặc tính đặc biệt, đó là tổn thương ăn mòn HP, tổng thời gian kéo dài là 65 giây. Trong suốt thời gian này, mỗi giây sẽ gây tổn thương bằng 29.250 điểm, cộng với 3,2% HP ăn mòn. Cho dù là binh sĩ cửu giai trong thế giới này, nếu phải chịu loại tổn thương này, họ cũng sẽ chết ngay lập tức. Điều này có nghĩa là, nếu như Tô Hiểu đứng trong chiến trường, dù chỉ một mình đối đầu với cả triệu quân địch, hắn vẫn có thể đối diện và chống lại. Không cần phải lo lắng chiến thuật biển người vây khốn hắn. Nếu bị bao vây, có lẽ chỉ có vài người sống sót chạy thoát. Năng lực tử tịch hàn lâm của Hắc Vương Hộ Tý không phải để dùng đối phó khế ước giả hay trong chiến đấu với kẻ địch trong trại, mà là để đối phó với đại quân trong trận chiến. Khi sử dụng tử tịch hàn lâm tại đại bản doanh của địch quân, có thể đạt được hiệu quả tốt, nhưng không phải là chiến lược mạnh mẽ như Apollo. Năng lực thứ ba của Hắc Vương Hộ Tý tuy đơn giản, nhưng lại rất thực dụng, đó là linh hồn tầm bộ ý chí lực. Với linh hồn cường độ của Tô Hiểu, năng lực này thật sự là được thiết kế dành riêng cho hắn. Khi nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy món bảo vật này không phải là sự tình cờ, mà là hắn đã phong ấn tử tịch bản nguyên vào trong đó. Xem xét kỹ, năng lực linh hồn tầm bổ của Hắc Vương Hộ Tý không phải do vận may, mà là một sự phù hợp tuyệt vời với đặc tính của hắn. Miễn dịch với trạng thái sắp chết, những công kích cận chiến mạnh mẽ, không sợ chiến thuật biển người, linh hồn tầm bổ ý chí lực cùng với bốn loại năng lực của Hắc Vương Hộ Tý, thực tế đều rất phù hợp với Tô Hiểu. Nhờ năng lực của Hắc Vương Hộ Tý, Tô Hiểu cảm nhận được một cách mơ hồ rằng, mặc dù tử tịch bản nguyên không có ý thức hay tư tưởng, nhưng nó không phải là một thứ hoàn toàn vô tri. Cái này giống như một sự dụ hoặc nhỏ, đang dần dần giải khai phong ấn của nó. Về chuyện này, Tô Hiểu không hề lo lắng, tử tịch bản nguyên đã là kẻ bại trận dưới tay hắn. Dù đối phương có chiếm giữ căn nguyên, tử tịch thành, cũng chẳng thể làm gì được hắn. Hiện tại, hắn đã phong ấn đối phương cho một vật phẩm, càng không thể làm gì hắn. Mối nhân quả giữa hắn và tử tịch đã rõ ràng, tử tịch đã bại. Và thế là hắn thu được một trang bị, đơn giản như vậy thôi. Chỉ cần Tô Hiểu không giải trừ phong ấn của nó liên tục, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Trang bị này cuối cùng cũng có sự bảo vệ từ Luân Hồi Nhạc Viên Công Chứng. Và cho đến nay, Tô Hiểu chưa từng thấy Luân Hồi Nhạc Viên Công Chứng gặp phải vấn đề gì, khi Tô Hiểu lại một lần nữa đeo Hắc Vương hộ tí lên cánh tay trái. Hắn cảm nhận được rằng, trong cơ thể mình, linh hồn năng lượng đang dần dần tiêu hao, loại linh hồn năng lượng này gần như tương đương với thân thể năng lượng, và sự tiêu hao này cũng không gây ra vấn đề gì. Nó sẽ từ từ khôi phục. Hiện tại, tốc độ tiêu hao và tốc độ khôi phục của nó gần như tương đương. Nguyên nhân của sự tiêu hao này, tự nhiên, là do nó đang tầm bộ ý chí lực của hắn. Điều này cũng có điểm bất lợi. Nếu sau này, trong khi chiến đấu mà phải sử dụng linh hồn năng lượng, dẫn đến linh hồn năng lượng bị tiêu hao, thì khi đó, với tình trạng tiêu hao và khôi phục chậm chạp hiện tại, hắn chỉ có thể tháo Hắc Vương hộ tí ra, để các loại linh hồn năng lượng hồi phục đầy đủ, rồi lại đeo vào. Trong cửa hàng Vinh Dự, có một loại dược tề tên là linh hồn dược tề, cửu giai, chờ sau này có thể dùng dược tề để bổ sung, hắn sẽ đổi lấy. Việc này sẽ có ích rất nhiều. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên từ một ngõ hẻm khác. Tôi hiểu nghe thấy, và nhìn qua, đó là Bạo Thử, người mà hắn đã lâu không gặp. Lúc này, Bạo Thử trên người có không ít chỗ bị cháy đen, vết bỏng đã làm da trở nên hư tổn, có dấu hiệu sẽ tróc ra, và hắn đang phải bôi thuốc mỡ để giảm bớt. Ha ha ha, Bạo Thử, người thế này là sao? Bà Ha vô tình trêu chọc. Bà Ha nhận ra hắn ta, ngoại trừ Si Dâu, hai người còn lại, bà Ha đều đã thảo luận qua bằng lời nói. Thôi, đừng nói nữa, không biết là tên khốn nào đã làm thụ sinh thế giới nổ tung. Ta và con cóc bị khẩn cấp triệu hồi, đến cứu giúp, địa phương quái quỷ ấy nóng, đến mức người muốn đi, thì chỉ có thể biến thành gà nướng thôi. Bạo Thử càng nói càng cảm thấy phiền muộn, cũng càng tức giận, hắn ta quả là gặp xui xẻo, vừa mới bị triệu hồi đến thụ sinh thế giới, nơi đó dưới lòng đất toàn là dung nham phun trào. Nghe Bạo Thử nói, Tô Hiểu vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, như thể hắn chưa từng đặt chân tới thụ sinh thế giới. Một bộ dáng không có gì thay đổi. Lúc này, bà Hà quay lại mắng Bạo Thử, thả cái rắm, ngươi mới là con gà nướng, lão tử là ưng, ma ưng đấy. À, vậy thì biến thành gà chạy đi. Ân, bà Hà nghe thấy lời nói về gà chạy, phía sau, thần sắc trở nên kích động. Lúc này, Bạo Thử không còn nói thêm gì nữa, chỉ trống rỗng mở một cánh cửa. Tô Hiểu bước vào gian phòng phía sau của Ngốc Mao Vương, nơi chuyên dành cho các cuộc hội họp tế thị, hắn phát hiện con cóc và tòa đều có mặt tại đây. Con cóc cùng Bạo Thử thương thế không quá nghiêm trọng, còn tòa thì toàn thân được quấn băng vải. Chỉ có mặt mũi là không bị băng bó. Tòa, người, cũng đã đi thụ sinh thế giới. Bà Hà ngồi xuống ghế salon, vừa nhai hạt dưa vừa hỏi. Không có, ta trước đây gặp một tên gọi là cha xứ lão già. Tòa bắt đầu kể. Không có các loại chuyện đâu. Bà Hà liền bổ sung, sau đó ngươi bị tính kế phải không? Ngươi làm sao biết? Toa nhìn bà Hà, ngạc nhiên hỏi, các ngươi và cha xứ đã từng quen biết, chẳng những quen biết, còn có, quá mệnh giao tình nữa. Bà Hà nói, ánh mắt đầy hàm ý, quá mệnh giao tình. Toa ngẩn người, không hiểu tại sao Tô Hiểu và bà Hà lại có loại quan hệ đặc biệt với cha xứ. Một người là cao thủ vi quy, một người là liệp sát giả. Hai bên vốn không có gì liên quan, nhưng lại có thể có, quá mệnh giao tình, sao? Bà Ha giải thích, giết qua nhau hai lần, nhưng cũng đã hợp tác qua, gọi là quá mệnh giao tình đó. So với Bạo Thử và con cóc, Ngọc Mao Vương không có vết thương bỏng nặng, thân thể nhìn có vẻ ổn định, nhìn vào ánh mắt của hắn, tinh thần đã hồi phục rất tốt. Vừa dứt lời, Bạo Thử cùng con cóc liền bắt đầu chỉ trích cái bùng nổ thụ sinh thế giới, suýt nữa khiến bọn chúng bị thiêu thành cho bụi. Đối với chuyện này, Ngốc Mao Vương cũng thỉnh thoảng lên tiếng. Tôi hiểu sắc mặt vẫn bình thản, nhìn Ngốc Mao Vương, tinh lực hắn dường như rất dồi dào. Lát nữa, khi giải phẫu, ít nhất cũng cần phải đánh thuốc tê. Toa và bà Ha, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Chẳng bao lâu, Bạo Thử cũng im lặng, Ngốc Mao Vương cũng không lên tiếng. Chỉ còn lại con cóc, hắn càng nói càng tức giận, xem ra, đang chuẩn bị cẩn thận điều tra xem ai đã gây ra vụ nổ ở thụ sinh thế giới, rồi đi trả thù. Đang nói, con cóc bỗng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Hắn liếc mắt nhìn qua ghế sofa, thấy Toa, bà Ha Bạo Thử và Tô Hiểu đang ngồi đối diện. Ánh mắt Tô Hiểu hiền hòa, làm con cóc trong lòng không khỏi thét lên một tiếng. Ngoại tạo, hắn lập tức đổi giọng, khục, có lẽ kẻ gây ra vụ nổ ở Thụ Sinh thế giới cũng có nỗi khổ tâm, các ngươi nghĩ vậy không? Nghe vậy, Bạo Thử lập tức đáp lại, đúng đúng, khẳng định là như vậy. Ân, hẳn là thế. Con cóc cười khổ, ha ha, đúng rồi, đúng rồi. Vậy ta đổi chủ đề nhé, Tiểu Khả Ái. Sao trong phòng lạnh thế, không bật điều hòa à? Không có đâu. Tô Hiểu cười ha ha, giọng nói có phần ngượng ngùng, nhưng không mất đi vẻ tự nhiên. Cả cuộc thảo luận về ai là kẻ gây ra vụ nổ ở Thụ Sinh thế giới đã bị chuyển sang một chủ đề khác. Lúc này, Toa lên tiếng, Diakuya, đây là lần cuối cùng Tiểu Khả Ái trị liệu. Có mấy lần trước đã làm nền tảng. Lần này sẽ dễ dàng hơn đúng không? Ngốc Mao Vương liếc mắt nhìn nàng, Tô Hiểu không trả lời, chỉ đẩy cửa phòng ra. Trong phòng là một chiếc giường kim loại lớn ở giữa, xung quanh đầy đủ các loại dụng cụ y tế. Ngốc Mao Vương nhắm mắt đi theo, bước vào phòng này, có thể nói, mỗi khi nàng gặp ác mộng, đều đến nơi này. Ngốc Mao Vương theo Tô Hiểu bước vào gian phòng, cửa kim loại lập tức đóng lại và khóa chặt. Một lúc sau, Ngốc Mao Vương mệt mỏi tựa vào giường giải phẫu. Cảm giác lạnh buốt khiến nàng nhớ lại những lần trị liệu trước đây. Tô Hiểu đứng bên cạnh giường giải phẫu. Đây là lần cuối cùng hắn rút ra hắc ám vật chất. Những lần trước chỉ là bước chuẩn bị, lần này nhất định sẽ thành công. Khi Ngốc Mao Vương hít sâu, cố gắng giữ vững tỉnh táo, nàng cảm nhận được một cơn đau như thể linh hồn bị kéo ra khỏi cơ thể, khiến mắt nàng tối sầm lại. Tiếng tích đáp vang lên, nước dịch rơi xuống. Ngốc Mao Vương chậm rãi mở mắt, ánh đèn chiếu vào khiến nàng phải nhắm mắt lại để thích nghi. Một lúc sau, nàng mới hé mắt nhìn quanh, ngạc nhiên hỏi, ta đã chìm vào giấc ngủ rồi sao? Không có ai trả lời nàng. Ngốc Mao Vương bối rối, rồi hỏi tiếp, trị liệu hoàn thành rồi sao? Trong mắt nàng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng có phần vui mừng. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơn đau tẩy lễ. Nhưng ai ngờ rằng, ngay khi bắt đầu trị liệu, nàng chỉ cảm thấy đau đớn một lúc, rồi sau đó liền hôn mè. Khi tỉnh lại, nàng đã hoàn thành trị liệu. Lúc này, tâm trạng Ngốc Mao Vương thật phức tạp, hắc ám vật chất đã được loại bỏ. Lẽ ra nàng nên vui mừng, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được chi phí trị liệu không hề nhỏ. Nàng đã hỏi về phí tổn nhiều lần trước đây, nhưng con cóc vẫn không chịu nói rõ. Còn bây giờ, khi nàng đã khỏi bệnh, cũng đến lúc phải trả tiền chữa bệnh, nàng không khỏi lo lắng. Phí trị liệu, ta sẽ phải trả bao nhiêu? Tôi hiểu không nói gì, mang theo 42 phần hắc ám vật chất, cùng 12 phần ám trì lắng động vật, bắt đầu thực hiện thuật. Hắn cảm thấy trình độ trị liệu của mình hẳn đã có sự cải thiện. Ban đầu, hắn cho rằng việc sử dụng hắc ám vật chất sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ lại đơn giản hơn so với dự đoán. Chắc hẳn là do trong thế giới họa chi, hắn đã giúp đỡ nhiều thợ săn trị liệu, tích lũy được kinh nghiệm phong phú. Khoảng thời gian đó, ngoài việc ăn uống và ngủ nghỉ, hắn hầu như đều dành thời gian để trị liệu cho thợ săn, và tất cả đều là những ca khó khăn đặc biệt. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu trong lòng nảy ra một kế hoạch, lần này đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh để tiễn đưa đại lễ, có thể quy trình sẽ hơi hoàn thiện hơn một chút. Tô Hiểu vừa thực hiện thuật, thì con cóc hỏi, Diakuya, kết quả thế nào? Ngoài lời cảm ơn đó là tạ lễ, con cóc lấy ra một cái mộc hạp dài 50cm, mở ra phía sau, bên trong có một thanh trường đao, phần mũi đao dài hơn 20cm. Cây đao này có thân đao màu lam sẫm, lưỡi dao chỗ có những hoa văn rậm rạp, khiến lưỡi đao trông sắc bén hơn rất nhiều. Tô Hiểu dùng ngón trỏ chạm vào phần mũi đao, nhìn thấy vậy, con cóc kinh hãi, vội vàng cầm mộc hạp lùi dài phía sau, đồng thời quát lớn, đừng đụng vào. Ông, mũi đao của Diệt Pháp chỉ nhận bồng bềnh giữa không trung. Tô Hiểu chỉ tay vào đó, phát ra một tiếng đình. Ngay sau đó, Tô Hiểu cảm nhận thấy xung quanh tất thảy đều biến mất, thay vào đó là một đám khói xanh lam sẫm bao phủ. Trong làn khói ấy, một hình bóng mơ hồ tựa như nữ nhân, tựa như một loài chim minh hiện ra. Nàng đứng ở đó, thân hình thướt tha, lông vũ bay bay nhẹ nhàng, tựa như những chiếc lông vũ mềm mại, ánh mắt nàng lạnh lẽo, đầy hung tàn, giống như một kẻ săn mồi vô tình, lạnh khốc. Đây chính là Greeny Limet. Gillian nhận chi ma linh, hay nói đúng hơn là một phần của nhận chi ma linh. Xung quanh khói sương mù dần tan biến, như thể mọi thứ trước đó đều chỉ là ảo tưởng. Tô Hiểu, với tư cách là diệt pháp, đã sớm đoán trước sẽ có tình huống như thế này xảy ra. Hắn chỉ muốn xác định xem liệu cái mũi đào trong nhận chi ma linh này có thể duy trì hình thái hiện tại hay không. Nếu không duy trì được, hắn sẽ dùng Trảm Long Thiềm để thôn phệ nó. Nếu như mũi đao này vẫn chưa tiêu tán, tức là hồn phách Greeny Limet, Gillian vẫn còn tồn tại. Đoạn hồn ảnh chính là do Greeny Limet, Gillian sáng tạo ra, một phương pháp kết hợp từ nhiều loại hồn hạch mạnh mẽ. Tất cả đều nằm trong tay đối phương, không phải là Greeny Limet, Gillian không muốn xuất hiện, mà là khi đó, nàng đã hóa thành đoạn hồn ảnh, căn bản không có ai có thể truyền lại được. Cộng thêm tính cách diệt pháp của nàng, ác liệt đến mức cực điểm, khi nàng che giấu thân phận diệt pháp của mình, đi ngắm pháp sư, hiện giả Thophelia, điều này có thể thấy rõ, mặc dù khi đó Thophelia còn chưa phải là pháp sư hiền giả, nhưng nàng cũng đã là một thi pháp giả. Sau màn lừa gạt sắc bén, Greeny Limet, Gillian đột ngột xuất hiện, cười nói, Thophelia, ta là diệt pháp, người có kinh hỉ không, có bất ngờ không? Cảm giác bị đâm vào có kích thích không? Biết được Greeny Limet, Gillian là người như thế, Tô Hiểu trước đây từng cho rằng, pháp sư hiền giả Thophelia có phần bất bình thường, không có chuyện gì thì lại tìm đến hắn gây phiền phức. Nhưng khi hiểu rõ hơn về Greeny Limet, Gillian và những việc hắn làm, Tô Hiểu mới nhận ra, pháp sư hiền giả Thophelia hận diệt pháp đến mức đau đớn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Sau này, gặp Greeny Limet, Gillian, nếu đối phương có vẻ yếu đuối, tôi hiểu sẽ dùng năng lực linh hồn cảm biện của mình, khiến hắn vui vẻ dưới tác dụng của năng lực này, và chắc chắn hắn sẽ không thể tiêu tán tàn hồn. Tôi hiểu biết, nếu gặp phải kẻ thù diệt pháp, 6 phần trở lên là do Greeny Limet, Gillian gây ra, và hắn cũng không ít lần phải gánh vác hậu quả do đối phương gây ra. Tôi hiểu rời khỏi gian phòng của Ngốc Mao Vương, nhìn đồng hồ và đi về phía phòng chuyên dụng của mình. 10 mấy giờ sau, hắn đến khu trồng trọt. Một cái thùng gỗ lớn, cao 5 mét và đường kính 2 mét vững chãi đứng ở đó. Xung quanh thùng là những bậc thang xoắn ốc, cùng với các nhân vật bậc thang khác. Dưới đất là lớp xốp bùn đất. Thùng gỗ này không hoàn toàn được chế tạo từ nhánh hắc phong thụ. Dù có cắt hết nhánh hắc phong thụ, cũng không đủ để làm ra một cái thùng gỗ lớn như vậy. Tô Hiểu đã nghĩ ra cách xử lý. Lấy nhánh hắc phong thụ, chế thành những tấm gỗ, rồi ghép lại để tạo thành một phần của thùng gỗ lớn này. Hắn dùng 2.400 mai linh hồn tệ để hối đoái tài liệu chính. Chế tạo nước dùng là từ nguyên dẫn của vĩ hằng suối suối, tự nhiên không thể rút từ suối nước nóng bên dưới. Căn cứ vào phương pháp, cất rượu, từng bước gia công, cuối cùng đến khâu phong quá nhưỡng tàng. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất, thùng gỗ lớn hoàn toàn bị kín phía sau. Tôi hiểu đưa tay đặt lên vách thùng, tự nhiên nguyên tố từ xung quanh tụ lại, chìm vào bên trong thùng rượu lớn, có lúc lại bay ra ngoài, nhưng sau đó lại quay về, rõ ràng là rất muốn ở trong đó. Tôi hiểu tiếp tục đưa tay đặt lên vách thùng, một viên ấn ký hình tròn xuất hiện nơi tay hắn chạm vào. Rượu này sẽ có phẩm chất như thế nào, không chỉ phụ thuộc vào nguyên vật liệu và nước dùng, mà quan trọng nhất là có thể dẫn dắt bao nhiêu tự nhiên nguyên tố tham gia vào quá trình lên men. Tô Hiểu nhìn những ánh sáng huyền ảo đang lượn lờ xung quanh. Mặc dù không rực rỡ, nhưng rất rõ ràng, sức tưởng tượng của hắn về thùng rượu lớn là không cần phải mở nguyên tố thị giác. Hắn cũng có thể nhận ra, nồng độ tự nhiên nguyên tố trong đó rất cao. Hoặc nói cách khác, tự nhiên nguyên tố đã tụ tập rất nhiều, nhiều đến mức không thể nhìn thấy đáy thùng. Tô Hiểu nhanh chóng lấy ra phương pháp cất rượu, bắt đầu tìm kiếm. Xuyên phương pháp ấy, tự nhiên nguyên tố tụ tập rất nhanh, nhưng hắn vẫn chưa biết phải làm gì để khắc phục. Tuy nhiên, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, thùng rượu lớn chắc chắn sẽ vỡ ra, không chỉ vỡ mà còn sẽ nát bét. Tích lũy lớn như vậy, một thùng vĩnh hằng suối nước đâu phải chuyện đơn giản, cộng thêm các tài liệu quý giá được đưa vào bên trong. Tôi hiểu cầm cây côn gỗ, đi qua đi lại. Xua đuổi mấy lần tự nhiên nguyên tố đang tụ tập phía sau, hắn phát hiện không có hiệu quả gì. Càng đuổi thì chúng càng nhiều. Chỉ có thể tiếp tục gia cố thùng rượu lớn. 2 giờ sau, thùng rượu lớn cuối cùng cũng được gia cố xong. Lúc này, thùng rượu ấy trông giống như một cây được buộc chặt bằng dây thừng. Lạp xưởng hun khói, ban đầu, nó có đường kính 2 mét, cao 5 mét, giờ đã trở thành 3 mét đường kính, cao 3 mét, phía trên, khắp nơi là những kết cấu kim loại gia cố. Cùng với các trang bị kết nối khác, tôi hiểu không còn lo lắng liệu lần này có thể sản xuất thành công hay không, bởi đó không phải là vấn đề chính, điều quan trọng là liệu thùng rượu lớn có thể chống đỡ được sức nổ, tránh không bị bùng nổ. Để kiểm tra khả năng chống nổ của thùng rượu, tôi hiểu lấy ra 3 khối thần linh cốt, hợp thành thần linh chi kỳ tích, bất hủ cấp. Hắn mặc trang bị này, pháo, ngoại trừ các trang bị liên quan đến trình sát, còn thừa thêm sát lục bản năng, đai lưng, nhằm tăng hiệu quả. Hắn trực tiếp sử dụng thần linh chi kỳ tích, bất hủ cấp rất nhanh, hiệu quả của sát lục bản năng bắt đầu tan biến, trang bị này tiến vào giai đoạn tăng cường, quan sát lại chiếc thùng rượu lớn. Hắn phát hiện không có dấu hiệu bị nổ tung từ phía sau. Hắn lấy ra vận mệnh chúa tể, kiểm tra lại tình trạng trang bị, xác nhận rằng nó cực kỳ ổn định. Hắn cẩn thận khắc vào chữ cuối cùng lên trang bị này. Để đảm bảo sự ổn định tuyệt đối, trước đó hắn đã không dám sử dụng bảo dương. Chữ cuối cùng này chính là biểu tượng của vĩnh sinh chi thần, và nó cũng đánh dấu trang bị vận mệnh chúa tể cộng 10, bất hủ cấp. Đây là cấp độ tối cao, có thể gánh chịu danh hiệu của những cường giả cuối cùng. Hắn cần phải an bài nữ thần may mắn, nếu không dù có đánh bại được các cường giả, cũng không thể tiếp tục khắc lên danh hiệu của họ. Hiện tại, trên trang bị vận mệnh chúa tể, danh hiệu cường giả đã được khắc đầy đủ, vì quy giả, hồi thần sĩ, đế, u minh đại đế, lang, lang kỵ sĩ đội trưởng, thần, vĩnh sinh chi thần, danh hiệu của các cường giả, xuyên vận mệnh chúa tể, được ghi khắc đầy đủ. Mỗi tên đều mang một sức mạnh riêng biệt, phản ánh, uy quyền, và vinh quang của từng vị, bao gồm, tư vị, xích xích hỏa, ám thần, thiểm, thiểm điện, hy, hài vũ, thiên lôi, giáp binh, bá, ba nguyệt, triệu thị, tội hắc chi vương, nguyệt, cổ thần, nguyệt thần, thiết, sẽ là thủ hộ giả, thiết vũ vương, dị vương, nguyên, cho one, ediri, divin, huyết thần, kỳ hát, nhân, thương long đại lục, đà nhân vương, thập, vĩnh sinh giả, roses, vũ, ám tinh, vũ thần, hegra, ách ma hải, ách vận hào đời thứ 3 thuyền trưởng, ngân, siết pháp minh hữu, ngân, nguyệt lang, kỳ, họa chi thế giới, lão kỵ sĩ, nổi bật, thâm uyên trưởng nữ, vụ lẻ gạch chéo quỷ tộc nữ vương, hôi, thời gian không còn nhiều. Lần này, tôi hiểu không có ý định quay về thế giới hiện thực, hắn quyết định sử dụng phương thức tiêu hao quyền hạn ngoài mức định sẵn để đi vào hư không. Liên quan đến việc ngụy trang thành thánh diễm dược sư, hắn nghĩ rằng có thể sử dụng tiên cổ mặt nạ để thực hiện, nhưng lần này, mục tiêu hắn cần tới là áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu muốn áp dụng phương pháp này một cách cẩn thận, đảm bảo rằng sẽ không bị phát hiện. Benny chuẩn bị xuất phát, Mel, Benny lộ vẻ hưng phấn, có vẻ như nó rất mong chờ chuyến đi này. Bobo Uông và Baha cũng muốn đi cùng, nhưng lại không thể. Tô Hiểu thu hồi vận mệnh chúa tể. Thông qua Bạch Ngư, hắn đã nhận được tin tức chính xác. Lần này, áo thuật vĩnh hằng tinh tổ chức lễ hội, áo pháp khánh điển, và mời các khách quý, trong số đó, có một vị khách quý, tên là nữ thần may mắn. Không rõ nữ thần may mắn là một thần linh thuộc hệ nào, nhưng có thông tin rằng, sau một khoảng thời gian nhất định, nữ thần này trở nên vô cùng khó hiểu, không thể nào giải thích được hành động của nàng, ai cũng không biết nàng đang cố làm gì. Và tuyệt đối không ai tin vào lý do mà nàng đưa ra. Cuối cùng, tôi hiểu đã tìm được tung tích của nàng. Hắn kích hoạt quyền hạn lạc ấn truyền tống. Mục tiêu là hư không. Khi tôi hiểu kích hoạt lạc ấn, một loạt nhắc nhở liên quan đến hư không liền xuất hiện. Kiểm tra cấp bậc, liệp sát giả cùng quyền hạn bên trong. Kiểm tra hoàn thành, lấy quyền hạn. hiện có của Liệp Sát Giả, ngươi có thể làm ngừng thời gian trong thế giới hiện thực, chuyển đổi thành thời gian ngừng trong hư không, dùng trạng thái không nhiệm vụ, ở trong hư, không mà dừng lại. Số lần truyền tống còn lại đến hư không, 3 gạch chéo 3 lần, số lần truyền tống giới hạn, chỉ có thể sử dụng khi tiến hành kết toán thế giới. Thu hoạch được đánh giá tổng hợp từ S trở lên, số lượng sẽ được bổ sung theo kết quả đánh giá cụ thể. Số lượng tọa độ hư không trong luân hồi nhạc viên đã ghi chép 7.539 tọa độ. Ngươi có thể lựa chọn đa số các tọa độ không gian trên, thực hiện truyền tống không gian, từ đó đến địa điểm chỉ định trong hư không, áo thuật vĩnh hằng tinh, hư không đài, uyên long đề, hắc quyên đề tầng, mã môn mò pháo đài. Các vị trí tọa độ này cần quyền hạn tương ứng mới có thể kích hoạt và sử dụng. Cảnh báo, ngoài trang bị truyền tống, Liệp Sát Giả tuyệt đối không nên thử bất kỳ phương thức nào để thực hiện hành trình giữa các tinh cầu trong hư không. Hành động này mang theo độ nguy hiểm cực cao. Nếu cần thực hiện hành trình dài, phải sử dụng trang bị truyền tống liên kết giữa các tinh cầu trong hư không. Xem đến phần cuối cùng của lời nhắc, tôi hiểu cảm thấy hơi nghi hoặc khi hắn còn ở giai đoạn trung đê, từng nghe nói rằng trong hư không, không chỉ có thể di chuyển giữa các tinh cầu bằng vũ trụ thuyền hạm, mà những cường giả còn có thể tự mình thực hiện hành trình này. Nhưng khi hắn đạt đến giai đoạn trung cao, thông tin về vấn đề này lại thay đổi. Người ta nói rằng, trong hư không, tuyệt đối không thể dùng vũ trụ thuyền hạm hay không gian phi thuyền để di chuyển giữa các tinh cầu. Điều này vô cùng nguy hiểm. Ở đó, có những hỗn loạn từ trường phong bạo, có thể xoắn nát tất cả thuyền hạm và phi thuyền. Thậm chí, nếu muốn tự mình di chuyển giữa các tinh cầu trong hư không, khi phải đối mặt với từ trường phong bạo, đó chính là tự tìm cái chết. Chỉ những người cực kỳ mạnh mẽ mới có khả năng làm được điều này. Hơn nữa, trong hư không, giữa mỗi tinh cầu hoặc khu vực đều có các thiết bị truyền tống liên kết với nhau. Dù muốn đến những khu vực xa xôi trong hư không, tối đa chỉ cần đổi xe vài lần hoặc chuyển qua vài chục lần thiết bị truyền tống là có thể đến nơi. Với phương thức này, việc di chuyển không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn vô cùng an toàn. Chính vì vậy, những thiết bị truyền tống này luôn là mục tiêu tranh đoạt của các thế lực lớn trong hư không. Những thiết bị này không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ, mà khi hai phe thế lực khai chiến, chúng sẽ trở thành yếu tố cực kỳ quan trọng. Đến nay, tôi hiểu thông qua sự nhắc nhở của Luân Hồi, nhạc viên đã biết được một sự kiện. Trong hư không, khu vực giữa các tinh cầu, đặc biệt là vùng thiên ngoại, là một nơi không thể đi vào, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu từ thấp đến cao, nghe qua 3 loại thuyết pháp khác nhau về vấn đề này. Những gì hắn nghe được, lúc đầu chỉ là những lời đồn đại. Tuy nhiên, hắn cũng có một giả thuyết rằng 3 loại thuyết pháp ấy thực tế đều có lý. Chỉ là chúng có tác dụng khác nhau trong những khoảng thời gian nhất định mà thôi. Ngày trước, quả thực có thể sử dụng vũ trụ thuyền hạm để đi qua lại giữa các tinh cầu trong hư không. Nhưng sau đó, loại hình vận chuyển này dần trở nên nguy hiểm. Một hiện tượng được gọi là từ trường phong bạo xuất hiện trong vũ trụ, khiến cho những thuyền hạm vũ trụ trong một thời gian ngắn bị đào thải. Thay vào đó, các phương tiện truyền tống tiện lợi và an toàn hơn được phát triển, phân bố khắp mọi nơi trong hư không. Đến thời điểm hiện tại, việc quan sát bằng mắt thường không còn khả thi, các tia sáng mặt trời không thể chiếu qua được nữa, mà cũng không làm ảnh hưởng đến môi trường của các tinh cầu trong khu vực từ trường phong bạo, vốn đang ngày càng mạnh mẽ. Sự biến đổi này, dù nhìn từ góc độ nào, cũng biểu thị rằng hư không đang có những thay đổi lớn. Tôi hiểu không khỏi suy đoán rằng, liệu có phải do các thi pháp giả đã thôn phệ quá nhiều nguyên tố lực lượng, dẫn đến việc thâm uyên thông đạo trong hư không xuất hiện liên tiếp. Dù cho áo thuật, vĩnh hằng tinh nắm giữ phương pháp đóng và mở thâm uyên thông đạo, mỗi lần thông đạo này được mở ra, không tránh khỏi sẽ phát tán một lượng lớn thâm uyên chi lực. Những thâm uyên chi lực này, nếu như tuôn ra vào một hành tinh nào đó trong hư không, vẫn còn có thể cứu vãn, nhưng khi thâm uyên thông đạo bị đóng lại, trở thành nguồn năng lượng không rõ, sẽ tạo ra ảnh hưởng vô cùng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Vấn đề là, nếu như thâm uyên thông đạo không xuất hiện ở hành tinh nào đó, mà là mở ra trong không gian vũ trụ, nếu không có trang bị thăm dò thích hợp như ảo thuật vĩnh hằng tình. Khi có người phát hiện ra, lượng lớn thâm uyên, năng lượng sẽ tuôn ra, lan tràn giữa các tinh cầu và vũ trụ. Thâm uyên năng lượng đáng sợ, không phải vì khả năng ăn mòn, mà bởi vì nó có sức mạnh bốc cực đoan. Dù nhìn từ góc độ nào, từ trường phong bạo, trong hư, không đều là do thâm uyên năng lượng bốc qua không gian vũ trụ mà ra. Chính vì vậy, khi tiến vào hư không, trong quá trình lữ hành giữa các tinh cầu, đã xuất hiện ba phiên bản hoàn toàn khác biệt. Nghĩ như vậy, phương pháp đối phó với thâm uyên thông đạo của áo thuật, vĩnh hằng tinh hằng, phải vượt xa tưởng tượng, không chỉ có thể đóng lại thâm uyên thông đạo, mà chắc chắn còn có thể nhanh chóng, chính xác phát hiện ra vị trí khởi nguồn của thâm uyên thông đạo. Chỉ có như vậy mới có thể ổn định cục diện hiện tại. Còn về từ trường phong bạo, đây là do áo thuật vĩnh hằng tinh trong một lần sai lầm, không xử lý tốt một nhóm thâm uyên thông đạo đã mở ra, dẫn đến lượng lớn thâm uyên năng lượng tràn vào vũ trụ. Điều này làm cho nguyên bản đã có chút nguy hiểm của từ trường phong bạo trở nên cực đoan và mạnh mẽ như hiện nay. Đây cũng chính là lý do vì sao mặc dù áo thuật vĩnh hằng tinh là hư không bá chủ, chỉ khống chế một số khu vực truyền tống trang bị, nhưng không phải vì không có thực lực tranh đoạt mà là do sự kiện năm đó. Sự kiện ấy khiến cho họ phải nhượng bộ với các đại chủng tộc khác trong hư không. Hiện tại mà nói, ngoài từ trường phong bạo, hư không không còn xuất hiện hiện tượng biến đổi nào khác, do thâm uyên thông đạo mở ra một cách ngẫu nhiên. Từ trường phong bạo là hiện tượng duy nhất có thể cảm nhận được, nhưng đa số các chủng tộc không hề nhận thức được sự nguy hiểm của nó. Dù có sử dụng thiết bị quan trắc, cũng không thể nhìn thấy được những cơn phong bạo vô hình ấy. Hơn nữa, hiện nay, nhờ có truyền tống trang bị, việc di chuyển giữa các khu vực trọng hư không trở nên dễ dàng. Các tinh cầu nối liền với nhau qua các thiết bị truyền tống, tạo thành những khu vực lớn, thuận tiện cho các thế lực trong hư không phân chia lãnh thổ. Điều này khiến cho chỉ một số ít người trong hư không biết được uy lực của từ trường phong bạo, và càng ít người biết được lai lịch của nó. Những người biết về thông đạo thâm uyên, phần lớn là các tộc cao cấp trong hư không, cùng với những người thừa kế mà họ bồi dưỡng. Còn đối với những tiểu tộc, toàn bộ đại tộc đều không hề hay biết về sự tồn tại của thâm uyên thông đạo, bởi nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một nơi nào đó trong hư không. Cho đến nay, những người này luôn có ý định ám sát Tô Hiểu, nhưng lần nào cũng thất bại. Quả nữ trước đây chủ yếu làm nhiệm vụ diệt khẩu, nhằm xóa bỏ tất cả những ai phát hiện ra sự xuất hiện của thâm uyên thông đạo trong hư không. Đây cũng là lý do vì sao, dù quả nữ đã ba lần ám sát Tô Hiểu mà thất bại, nhưng nàng vẫn không bị trừng phạt nghiêm khắc. Nàng có thực lực, lại làm những việc không sạch sẽ, và nắm giữ nhiều bí mật, nhưng chưa từng tiết lộ điều gì. Chính vì thế, nàng rất khó có thể bị bồi dưỡng thành một đối thủ đáng gờm. Nếu không phải vì mục đích nhất định, áo thuật vĩnh hằng tinh cũng sẽ không xử lý quả nữ. Lần này, khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào hư không, hắn tự nhiên không thể áp dụng cách thức thông thường. Trước đây, hắn đã thu được một quyền hạn đặc biệt, gọi là giới vị thông hành tư cách. Giới vị thông hành tư cách, hai lần, ngươi có thể dùng thân phận chân thật hoặc ngụy trang thân phận để tiến vào hư không. Mỗi lần tiến vào, ngươi cần tiêu hao quyền hạn lạc ấn cấp 7. Quyền hạn ngoài định mức có thể thay thế cho lần tiêu hao này. Hiện tại ngươi có tổng cộng quyền hạn ngoài định mức cấp 17. Liệp sát giả sử dụng quyền hạn này tiến vào hư không sẽ kích hoạt từ 3 đến 5 nhiệm vụ hư không. Liệp sát giả có thể lựa chọn nhận một hoặc toàn bộ các nhiệm vụ, hoặc từ bỏ tất cả. Nếu từ bỏ tất cả, thời gian tiến vào hư không sẽ giảm bớt 60%. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả tiến vào hư không trước, lựa chọn ngụy trang thân phận, ngụy trang này sẽ có cấp bậc gì? Cấp bậc ngụy trang này sẽ khiến các thế lực ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh không thể phá án hay bắt giữ được. Đây là quyền hạn cơ mật cao cấp. Nếu liệp sát giả lộ thông tin này cho hư không thế lực, sẽ bị cưỡng chế xử lý. Mỗi lần thế giới kết toán, Tô Hiểu tăng lên lạc ấn đẳng cấp và quyền hạn đều có hạn mức cao nhất. Ví dụ, khi đạt bát dài, mỗi lần tối đa có thể tăng lên 3 cấp. Có lúc hắn thu hoạch được đánh giá tổng hợp rất cao, khiến quyền hạn đẳng cấp tăng lên ngoài định mức. Thứ này bình thường không có tác dụng lớn, đặc biệt là sau khi tấn thăng lên cửu giai, trừ khi tiêu hao hết, nếu không chỉ có thể lưu giữ. Để ổn thỏa, tôi hiểu thanh toán cấp độ 7 ngoài định mức quyền hạn, rồi lại tiêu hao cấp độ 3 ngoài định mức quyền hạn, tổng cộng lấy cấp độ 10 ngoài định mức quyền hạn để hoàn thành ngụy trang. Đây là giấy phỉ thông hành tư cách, quyền hạn ngoài định mức tiêu hao lớn nhất, đã chuẩn bị ngụy trang, vậy thì kéo dài hiệu quả. Giấy phỉ thông hành tư cách đã được kích hoạt, ngươi có thể tiến hành nhiều biện pháp ngụy trang như vân tay, móng mắt, sóng sinh mệnh, biến đổi nhiệt độ cơ thể theo chu kỳ nhỏ, khí tức, năng lượng thân thể, dao động linh hồn và các yếu tố khác. Tất cả các phương diện ngụy trang này đều có thể tự ngươi điều chỉnh, tự động định ra phương án ngụy trang phù hợp. Sau khi định ra thành công, phương án ngụy trang này có thể thông qua việc thanh toán một mức phí tương ứng với quyền hạn cấp 1, từ đó hạ thấp chi phí thanh toán ngụy trang thân phận của ngươi trên phạm vi lớn. Sau khi ngụy trang thành công, ngươi có thể lựa chọn xem thân phận này có thuộc về nhạc viên trận danh hay không. Nếu chọn thân phận là nhạc viên trận danh, ngươi có thể miễn phí xây dựng, luân hồi, lạc ấn. Cảnh cáo, lạc ấn này có quyền hạn giao dịch bình thường và quyền hạn dự trữ. Nếu bị trinh sát, sẽ không phát hiện bất kỳ số liệu bất thường nào. Tuy nhiên, luân hồi, lạc ấn này không thể tiến hành nâng cấp bậc hoặc các loại tấn thăng khác. Khi xem xong thông báo này, tôi hiểu cảm thấy đây là niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng giấy vị thông hành tư cách chỉ là một quyền hạn duy nhất, nhưng giờ đây xem ra đây là hai áo lót ngoài định mức. Hiệu quả này có vẻ khoa trương, nhưng không thể quên rằng giới vị thông hành tư cách chính là phần thưởng hắn nhận được sau khi hoàn thành đại nhiệm vụ lược thiên kinh làng. Tình huống hiện tại là tổng cộng hắn cần tiêu hao một mức phí cấp 1 với quyền hạn ngoài định mức. Hắn có thể xây dựng và đồng thời dự trữ áo lót thánh diễm dược sư. Sau này, mỗi khi cần sử dụng, hắn sẽ không phải tiêu hao thêm quyền hạn ngoài định mức nữa. Chỉ cần thanh toán bằng linh hồn tệ qua luân hồi nhạc viên là đủ. Không chỉ vậy, ngoài chiếc áo lót thánh diễm dược sư, nếu như tôi hiểu tích lũy đủ quyền hạn ngoài định mức cấp 11, hắn còn có thể sáng tạo thêm một chiếc áo lót nữa. Liên quan đến lựa chọn áo lót này, tạm thời có phải thân phận ngụy trang để lựa chọn như sau. Thợ săn cần phải điều tra rõ ràng tình hình cụ thể của công hội thợ săn. Học giả, thân phận này có thể thông qua việc tiến vào thư khố linh hồn để hoàn thiện thêm. Triệu hoán sư thuộc chủng tộc vi quy giả, thâm uyên thủ hộ giả, ngoại trừ không thể sử dụng lang đại kiếm, tôi hiểu cũng có thể làm tốt những phương diện khác. Trong năm loại ngụy trang thân phận, thợ săn và vi quy giả áo lót là những loại có giá trị nhất. Thợ săn có thể đứng ở phía sau kẻ địch mà không cần lo lắng bị trả thù, còn vi quy giả áo lót có thể hòa nhập vào giữa các vi quy giả, hiệu quả hơn trong việc diệt trừ mục tiêu săn đuổi, có thể còn thu hoạch được những điều bất ngờ. Nếu trong lúc sử dụng ngụy trang vi quy giả, ngẫu nhiên gặp phải chiến đấu thiên sứ, đối phương sẽ có khả năng ra tay với hắn. Đến cửu giai, bất kể ở đâu, huy chương vinh dự đều là vật quý giá. Trong giao đấu sau đó, chiến đấu thiên sứ có thể sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng hắn không thể đánh lại vi quỷ giả mà mình gặp phải. Với tư cách là chiến đấu thiên sứ, việc sử dụng khẩn cấp viện trợ, quyền hạn là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nếu chiến đấu thiên sứ chọn liệp sát giả làm người tiếp viện, thì có thể sẽ xảy ra tình huống kỳ lạ. Liệp sát giả ở gần nhất sẽ nhận nhiệm vụ tiếp viện. Rốt cuộc, trong phán đoán là chiến đấu thiên sứ ra tay trước. Vậy thử hỏi, khi đó, liệp sát giả gần nhất với chiến đấu thiên sứ là ai? Câu trả lời không còn gì, phải nghi ngờ. Chính là người đã bao vây chiến đấu thiên sứ và đè hắn xuống đất đánh. Cuối cùng, một cảnh tượng kỳ lạ sẽ xuất hiện. Chiến đấu thiên sứ vừa mới đệ, vi quy giả, suýt chết, chỉ trong một khoảnh khắc lại biến thành người tiếp viện cho hắn. Nếu như ta gặp phải tình huống này, hẳn không phải là tâm thái băng huyết, mà là ngay lập tức bắt đầu hoài nghi về nhân sinh. Hướng hư không chi thụ báo cáo tô hiểu, sau đó lại còn phải báo cáo với thiên khải nhạc viên. Nếu có thể nói, có lẽ ta sẽ còn phải báo cáo cả với luân hồi nhạc viên nữa. Mặc dù loại tưởng tượng này có quá nhiều trùng hợp, nhưng Tô Hiểu cảm thấy điều đó có thể trở thành sự thật. Điều kiện tiên quyết là hắn phải đủ mạnh. Giả sử ta ngụy trang thành Vi Quy giả, rồi đánh bại tiên chiến đấu thiên sứ kia, đối phương sẽ không lựa chọn liệp sát giả tiếp viện, mà thay vào đó là chọn sử hình giả hoặc tiên phong để trợ giúp. Chỉ cần Tô Hiểu đủ mạnh, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu tiếp viện từ sử hình giả. Nếu như sử hình giả cũng bị nện đến mức phải yêu cầu tiếp viện, thì đối tượng tiếp viện sẽ không phải là liệt sát giả, mà sẽ là tiên phong. Người tiên phong đến tiếp viện sẽ có thể tiếp tục ép đối phương, cho đến khi tiên phong cũng phải yêu cầu tiếp viện. Và thế là từng tầng, từng lớp yêu cầu tiếp viện sẽ dồn dập, cuối cùng buộc phải yêu cầu liệt sát giả tới. Ý tưởng này, dù có vẻ kỳ quặc, nhưng có thể thực sự có khả năng thành công. Sau khi tốn hơn một giờ, khi mọi thứ đã sắp xếp xong cho Thánh Diễm Dược Sư áo lót, Tô Hiểu dùng quyền hạn hiện tại của mình để hướng Luân Hồi Nhạc Viên hỏi ý kiến, vừa mới suy nghĩ liệu điều này có thể thực hiện được hay không. Tuy nhiên, đáp án mà hắn nhận được là nhất định không thể, vì Luân Hồi Nhạc Viên có quy định trừng phạt nghiêm ngặt trong vấn đề này. Nguyên nhân là trước đây đã có liệp sát giả làm như vậy rồi. Kẻ liệp sát giả kia, không đúng, hẳn là trước khi trở thành liệp sát giả, Tô Hiểu đã từng nghe nói đến sự tích của đối phương. Tuy nhiên, đó là câu chuyện liên quan đến kẻ hung ác này và Du Hiệp Công Hội. Kẻ hung ác này đã ngụy trang thân phận, hướng Du Hiệp Công Hội tuyên bố rằng chính mình bị truy sát, từ đó dẫn đến việc nhiều khế ước giả tử vong, nhạc viên bị điều động. Sau đó, hắn đã giết người và gây ra sự loạn lạc với thẻ tinh hồng. Nếu ai nghĩ rằng hành động của lão ca này chỉ giới hạn trong việc đó, thì quả thật là quá mê thơ. Sau khi trải qua vô vàn thử thách, hoàn thành không ít nhiệm vụ trừng phạt, hắn cuối cùng cũng trở thành một liệp sát giả. Nhưng ai mà nghĩ rằng lão ca này sẽ an phận? Đừng có mà mơ, sau khi trở thành liệp sát giả, hắn lại càng chơi trội hơn. Lão ca này là một bậc thầy kỹ pháp, không phải chỉ là một tông sư kỹ pháp đơn thuần. Đối phương nghèo khó đến mức không phải ba tông sư kỹ pháp, mà là bốn tông sư kỹ pháp, nghèo đến mức đôi mắt hắn còn lóe lên ánh sáng xanh như sói. Nhưng sức mạnh của hắn khiến người khác phải nhà mũ kính phục. Hành động của lão ca này như sau: trước tiên, hắn tìm đến một tên vi quy giả từ Thiên Khải Nhạc Viên, tiến hành một cuộc giao lưu thân mật, hai bên đạt được thỏa thuận. Lão ca này dùng tên vi quy giả kia làm mồi nhử, dụ dỗ một tên chiến đấu thiên sứ từ Thiên Khải Nhạc Viên. Sau đó, hắn bắt đầu thao tác, đánh tên chiến đấu thiên sứ gần chết, khiến đối phương phải cầu viện. Trong tình huống này, tên chiến đấu thiên sứ tự nhiên sẽ không lựa chọn liệp sát giả làm trợ thủ, mà sẽ chọn tử vong, Du Hiệp. Đành dầu, tử vong Du Hiệp đứng phía sau, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, không biết tên điên này là ai. Không có gì bất ngờ xảy ra, tử vong Du Hiệp lại phải kêu gọi viện binh. Dù sao 3-1 vẫn có tỷ lệ thắng cao hơn 2-1. Khi sử hình giả vừa mới tới, nàng suýt nữa đã kêu gọi viện binh từ tử vong Du Hiệp, nhưng đồng thời cũng không do dự mà tự mình kêu gọi viện binh, lập tức triệu hồi thủ hộ giả. Kết quả là 4-1 mà vẫn không có lợi. Ngược lại, tên hung ác kia càng đánh càng hưng phấn, chuẩn bị rút chiến đao thật lâu chưa sử dụng. Trong lúc nguy nan, cuối cùng thủ hộ giả đại tỷ nhận ra một chân lý: phải dùng ma pháp để thắng ma pháp. Thủ hộ giả đại tỷ không sai, nhưng nàng lại quyết định sử dụng vinh dự huân chương để kêu gọi viện binh. Mặc dù lựa chọn liệp sát giả làm người tiếp viện, nhưng người tiếp viện này không phải là kẻ đang chiến đấu với bọn họ, mà lại là một liệp sát giả khác đang chờ đợi trong chính thế giới này. Cần phải nói rõ rằng, liệp sát giả tại cửa hàng vinh dự có thể đổi mua hầu hết các vật phẩm, nhưng không thể giao dịch tự do với người ngoài. Tuy nhiên, giao dịch với liệp sát giả khác vẫn là có thể, vì cuối cùng, ai cũng đều có cửa hàng vinh dự của mình. Tên hung ác kia, đồng bọn lâm thời, cũng có lai lịch không vừa. Trong phần giới thiệu, khẩn cấp viện trợ, quyền hạn, điều kiện đầu tiên là tiếp viện người không thể có ý tổn thương người bị tiếp viện. Điều này là căn cứ vào tên liệp sát giả này mà sửa đổi. Ban đầu, quy định là tiếp viện người không thể công kích người bị tiếp viện, nhưng nàng ta lại là trị liệu hệ, không phải công kích, mà là trị liệu cho người bị tiếp viện. khiến cho sinh mệnh năng lượng của họ tăng trưởng mạnh mẽ. Cuối cùng, cả người tựa như quả bom, nổ tung. Vì vậy, quy định này đã được điều chỉnh. Sau khi công chứng phán định, sửa thành, tiếp viện người không thể có ý tổn thương người bị tiếp viện theo quy định tiêu hao ngoài định mức của level 11. Thánh diễm dược sư ngụy trang được thiết lập. Người thu hoạch được danh hiệu đặc thù. Thánh diễm dược sư, thánh diễm dược sư, nơi sản sinh, luân hồi nhà phiên phẩm chất, đặc thù chủng loại. Danh hiệu hiệu quả danh hiệu, khi mang danh hiệu này, người sẽ thu hoạch được ngụy trang. Thánh diễm dược sư, đồng thời kích hoạt luân hồi lạc ấn tương ứng, thời gian ngụy trang còn lại, 240 giờ, trong thời gian này, có thể dùng linh hồn tệ để bổ sung, mỗi giờ cần 33 linh hồn tệ, sơ lược, y thuật cao siêu, luyện kim siêu quần, được người kính ngưỡng, thánh diễm dược sư, giá bán, không thể bán ra, tôi hiểu vô cùng hài lòng, với phương thức ngụy trang này, chỉ cần đeo lên danh hiệu này, hắn có thể hoàn toàn ngụy trang thân phận của mình, tuy nhiên, cũng không phải, không có khuyết điểm, hắn cần phải thường xuyên, nạp tiền, mới có thể duy trì được sự ngụy trang này, nhắc nhở, ngươi cần chọn vị trí mà ngươi muốn tiến đến, từ đó xác định nhiệm vụ liên quan, nhiệm vụ này được thêm vào quyền hạn, dưới vị thông hành tư cách, không có nhiệm vụ trừng phạt, nhưng thưởng rất phong phú, ngươi đã chọn vị trí muốn tiến tới, áo thuật vĩnh hằng tinh, các nhiệm vụ được xác định, ngươi có thể chọn một. Hoặc hai loại từ các nhiệm vụ bên dưới, tối đa là hai loại, diệt pháp từng du lịch qua đây, đến áo thuật vĩnh hằng tinh, ngươi cần đi đến các địa điểm như, trọng thời, học viện, tháp chuông, hư không đại thư khố, học phong đỉnh viện, nguyên tố thất địa, nhiệm vụ ban thưởng, quyền hạn ngẫu nhiên rút thẻ đội ngũ kỹ năng, hạn cuối, hạn mức cao nhất là thẻ kỹ năng, đội ngũ cấp level 30, level kinh nghiệm, thu thập đam mê, thu thập. Được 5 loại, đặc tính ma nòng trở lên, nhiệm vụ ban thưởng, ma nòng minh văn, bất hủ cấp minh văn, trí thức hải dương, thông qua phương thức chính thức, thu thập được 3 loại tri thức, cao cấp lưu trữ trong áo thuật vĩnh hằng tình, hư không đại thư khố, nhiệm vụ ban thưởng, danh hiệu cổ lão học giả, 6 sao, 3 loại nhiệm vụ này, đều không phải dạ chiến đấu, điều này là rất bình thường, sử dụng, giới vị thông hành tư cách, để nhận nhiệm vụ. Chính là như vậy, nói cho đúng, đây nghiêng về dạng nhiệm vụ, du lịch hơn, tôi hiểu lựa chọn, diệt pháp từng du lịch qua đây, cùng, tri thức hải dương, dù có hoàn thành hay không cũng không quan trọng, vì dù sao cũng không có nhiệm vụ trừng phạt, nếu hoàn thành, hắn sẽ nhận được phần thưởng, tôi hiểu không vội vàng kích hoạt quyền hạn truyền tống từ, giới vị thông hành tư cách, vì hắn còn muốn gặp một người, đúng lúc đó, một tin nhắn bất ngờ xuất hiện. Mở tin nhắn ra, hắn thấy đó là tin của thần hoàng. Nội dung không phải là trọng điểm, quan trọng là trong tin nhắn có thêm 7.500 mai linh hồn tệ. Trước đó, tôi hiểu đã có được, U Minh Chi Ảnh, nhưng việc tìm người bán rất khó. Để có thể mua được thứ này, ít nhất cũng phải là bát giai, khí, ước giả. Vấn đề là, trong số bát giai khí ước giả, ít ai không có nghề nghiệp loại truyền thừa, dù là không có. Họ cũng có hệ thống riêng, điều này khiến cho U Minh Chi Ảnh trở thành thứ mà người cần không thể mua được, còn người có thể mua lại không cần. Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn thuộc về trường hợp đặc biệt. Bọn họ không thể mua được thứ này, nhưng lại rất cần nó. Vì vậy, Tô Hiểu đã giao U Minh Chi Ảnh cho họ mượn, dù không có lợi tức, nhưng tổng giá trị của U Minh Chi Ảnh lên tới 7 vạn mai linh hồn tệ, lợi ích là có thể chia thành nhiều kỳ theo từng giai đoạn. Sự thật chứng minh rằng, mỗi lần hướng về cái chết mà kéo lông dê, đối với tâm lý của con dê, là tổn thương rất lớn. Trước đây cũng đã từng như vậy, mỗi lần hướng về cái chết mà kéo lông dê của thần hoàng mạo hiểm đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều khiến con dê bên kia kêu thảm thiết, phải mất rất lâu mới có thể khôi phục. Lần này không phải hướng về cái chết mà kéo, mà là tiến hành theo chất lượng mà lấy đi. Hiệu quả lập tức nổi bật. Bên kia, ngay lập tức trả 7.500 mai linh hồn tệ, tôi hiểu nhìn số linh hồn tệ còn lại. Tổng cộng có 10.208 mai. Hắn không có ý định tiêu xài, mà muốn giữ lại để bổ sung thời gian cho danh hiệu thánh diễm. Dù hiện tại còn 240 giờ, tức là 10 ngày, nhưng lần này đến áo thuật vĩnh hằng tinh cũng đã dư giả. Tuy vậy, hắn vẫn quyết định cẩn thận, giữ lại một chút tiền lời, dù sao cũng chẳng hại gì. Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn truyền tống hư không, trong hơn 7.000 điểm truyền tống của hư không, hắn chọn Atahatin. Lần này, hắn không mang Benny đi cùng, mà chỉ mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hạt. Việc này, hắn nhất định phải làm mà không ngụy trang. Không gian ba động xung quanh xuất hiện, Tô Hiểu cảm thấy sau đầu mình có chút nặng nề. So với mỗi lần truyền tống đến nguyên sinh thế giới, thì cảm giác này càng khó chịu hơn. Hắn cảm thấy, đến hư không quả thật, là không dễ chịu chút nào. Hư không, Atahatin. Trên bầu trời, một mảnh khói mù bao trùm, như cho giấy bay tán loạn khắp nơi. Đại địa hoàn toàn hoang vu, đã bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Trên mặt đất, những viên đá cát nhỏ, giống như kim loại nát vụn, cho thấy nơi này từng chịu đựng ô nhiễm cơ giới trầm trọng. Một bộ thi thể nửa mục nát, bị che lấp trong bão cát, mấy con kền kền nửa cơ giới đang rơi xuống, leo vào nuốt lấy thi thể như cơn gió. Trong đó, một con kền kền mổ lấy nhãn cầu, ngửa đầu nuốt chừng vào bụng. Dù cho cái nhãn cầu này đã bị kim loại hóa nghiêm trọng, khi bị nuốt vào, vẫn không ngừng tham lam, ngông cuồng, tiếp tục nuốt lấy. Những con kiền kiền bị ô nhiễm cơ giới này, như thu nhỏ hình ảnh của toàn bộ Atahatin, mang đầy tham vọng, ngông cuồng và đói khát. Không hề có giới hạn, sinh mệnh của chúng có thể trở thành vật đánh cược, chỉ để lấp đầy cái bụng đói. Đây chính là Atahatin, nơi nổi danh trong hư không như một khu vực tội phạm, nơi mà ác ma tộc, vũ tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh và các đại chủng tộc khác đều không thể quản lý. Chỉ có Bạch Ngưu, kẻ thống trị dưới lòng đất, mới có thể khiến đám chó điên này bớt đi phần nào sự điên cuồng. Tuy nhiên, nếu đám chó điên này bị chọc giận, chúng sẽ không ngần ngại chiến đấu đến chết với Bạch Ngưu và thủ hạ của hắn. Dù vậy, đám chó điên này, dù có điên cuồng đến đâu, vẫn tôn trọng Bạch Ngưu từ tận đáy lòng. Đây là Sử Sơn Quật, một nơi hiếm hoi có thể tránh gió. Bên ngoài cơn bão tố, không chỉ có mùi gì xét nồng nặc, mà còn có cơ giới ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Không gian truyền tống chấn động, vừa hiện trên đài cao, một tia sáng u ám xuyên qua động quật, nơi bóng tối hẻo lánh. Không ít những kẻ đói khát, như những chó điên bị thu hút bởi sự rung chuyển này, đều nhìn về phía khách nhân mới đến, dò xét xem có phải con mồi hay không. Rất nhanh, những kẻ bụng đói này lại ẩn mình trong bóng tối. Lần này không phải con mồi, mà là chỉ huyết thú, không cùng loại, cũng không phải mục tiêu. Đây chính là Atahatin sao? Cơ giới ô nhiễm thật nghiêm trọng. A Mỗ chuyên vai Bahar mở miệng. Trong khi bố bố Uông hắt xì một cái, Tô Hiểu kiểm tra thời gian. Hắn đến hơi sớm, liền đi xuống đài cao, nơi truyền tống trận, ngồi lên một khối nham thạch tại biên giới động quật, châm một điếu thuốc chờ đợi. Chư vị, có đợi lâu không? Một người nam nhân cao gần 1m9, toàn thân bọc quần áo rách nát, đi tới. Hắn thân hình cao gầy, cánh tay phải đã bị ăn mòn, gần hết bởi cơ giới. Mỗi bước đi đều phát ra âm thanh ken két của cơ giới truyền lực. Tô Hiểu không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ném một viên linh hồn, kết tinh, chung, qua. Ngay lập tức, nam nhân cao gầy, đối diện nhiệt tình hơn, làm ra một dấu tay, mời chào. Nửa giờ sau, tại cho tàn lô cốt trên Atahatin, bên trong lô cốt là phong cách trọng kim loại, không gian bẩn thỉu nhưng lại toát lên vẻ khoa học kỹ thuật. Ở tầng giữa, một gian văn phòng hiện ra, nơi này hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Trong phòng tráng lệ, một gã đàn ông bụng phề, tay cầm xì gà, đang ngồi trên chiếc ghế da, cánh tay phải và hàm dưới của hắn đều được làm từ kim loại lấp lánh, là Bạch Kim Tháp Hợp Kim. Gã này tên là Polero, là kẻ thống trị nơi này, đồng thời cũng là thủ lĩnh của đám người nhặt ve chai và đám dân liều mạng. Khách quý, à, Diệt Pháp Đại Giá quang lâm, ta thấy mà lại không hề bày tỏ chút nhiệt tình. Polero vỗ vỗ cái bụng lớn của mình, thể trọng ít nhất phải 800 kg. Hắn ngồi đó, giống như một ngọn núi thịt, ánh mắt đen kịt và đôi con người tái nhợt chứng tỏ hắn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơ giới hóa, chỉ là không rõ hắn đã dùng cách nào để kiềm chế được điều này. Diệt Pháp đại danh đình đình tới đây, không phải là có ủy thác, mà là tới tính sổ phải không? Nhưng ta đoán chắc hẳn là có ủy thác. Polero vừa nói, vừa gõ gõ đầu xì ga đang tỏa khói. Tôi hiểu mở miệng đáp lại. Nghe nói áo pháp khánh điển bắt đầu sau đó, diệt trừ thánh diễm dược sư. Nghe vậy, Polero bị sặc khói, ho vài tiếng, rồi lại giống như cười mà không phải cười nói. Diệt pháp, nếu ta không hiểu sai, ngươi muốn ủy thác ta, để ta phái người đi áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát thánh diễm dược sư phải không? Đúng vậy, ha ha ha, ngươi thật biết nói đùa, bảo ta phái người đi áo thuật vĩnh hằng tinh ám sát thánh diễm dược sư sao? Ha ha ha, Polero cười lớn, khiến cho cả phòng đều rung động theo tiếng cười của hắn. Một chiếc xương kim loại bị ném lên bàn làm việc. Polero cười, âm thanh dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn im bặt. Bàn tay hắn đặt lên chiếc xương kim loại, nhìn về phía Tô Hiểu đứng sau, rồi dùng ngón tay chỉ vào chiếc xương. Vô luận ngươi đưa ra thẻ đánh bạc gì, ta cũng sẽ không. Polero đang nói dở, nhưng khi mở chiếc xương kim loại ra và nhìn vào đồ vật bên trong, hắn bỗng im lặng, ngừng lời. Trong giường chỉ có một ký lô nhánh khô của hắc phong thụ. Đó không phải là hắc phong thụ mà Tô Hiểu sở hữu, mà là một nhánh hắc phong thụ mà hắn đã trao đổi được với Đao Ma. Nói cách khác, đây là nhánh hắc phong thụ từ hắc nguyên tầng chót. Đây là tiền đặt cọc. Tô Hiểu lên tiếng, nghe thấy lời Tô Hiểu. Polero vẫn ngồi, tựa người thoải mái vào chiếc ghế lớn có lớp da thật. Hắn vô thức đứng dậy, kéo ngăn kéo, lấy ra xì gà và dao cắt xì gà. Hắn cắt xì gà một cách điêu luyện, rồi đặt vào cái gạt tàn. Sau đó lễ phép đưa cho Tô Hiểu. Biaquia tiên sinh, chuyện này có chút khó làm a, Polero nói, vẻ mặt có chút do dự. Lần này áo thuật vĩnh hằng tinh mời thánh diễn dược sư đến, chắc chắn là một sự đãi ngộ vô cùng cao cấp. Nếu ta phái người đi ám sát, thì áo thuật vĩnh hằng tinh chắc chắn sẽ biết và sẽ làm ta trả giá đắt. Polero hít một hơi dài từ điếu xì gà, nhìn vào dương kim loại, trong lòng hắn không khỏi dấy lên tham vọng. Tuy vậy, hắn cũng không có ý định ăn đen mà suy tính, nguyên nhân là vì người đối diện là Diệt Pháp, một người mà ngay cả áo thuật vĩnh hằng tinh đã theo dõi lâu nhưng vẫn sống tốt. Vậy coi như ta đi thợ săn công hội tuyên bố ủy thác. Tô Hiểu giả vờ đưa tay, định cầm lấy chiếc dương kim loại trên bàn công tác, nhưng lại bị Polero đối diện ngăn lại. Hắn nheo mắt, khuôn mặt mập mạp rung động theo từng cử động, lớp mỡ trên mặt như đang nhấp nhô. Biaquia tiền sinh, ngươi quả là tàn nhẫn, trước tiên ném một khối thịt tươi ngon như vậy cho chó điên, giờ lại muốn bắt đi, ngươi không sợ chúng cắn ngươi sao? Polero nói, cười tươi giỏi. Tô Hiểu nhìn đồng hồ bỏ túi, không có ý định phản ứng giống như trước, cũng không nói những lời tán thưởng gì. Mọi thứ đều bình thản tự nhiên, thấy vậy, nụ cười trên mặt Polero dần thu lại. Hắn đã gặp rất nhiều người nhận uy hiếp, có kẻ tỏ ra trấn tĩnh, có kẻ phản kích gay gắt, thậm chí có kẻ trực tiếp ra tay. Đối diện với những kẻ đó, Polero đều có cách xử lý, nhưng với những người rõ ràng nhận uy hiếp mà vẫn bình thản, thậm chí là ung dung như Tô Hiểu, hắn lại không biết phải làm sao. Những người như vậy thường khi ra tay lại rất quyết liệt và hung ác. Biaquia tiên sinh, cá nhân ta đoán rằng ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể dựa vào chúng ta, những chó điên này, để giải quyết thánh diễm. Ngươi chỉ đang lợi dụng chúng ta mà thôi. Còn ngươi, ở áo thuật vĩnh hằng tinh có thể vững vàng, nhưng bên kia cũng không tránh khỏi mất mặt. Polero dừng lại một chút, trầm trước vài giây, rồi tiếp tục nói, cái ủy thác này, ta sẽ nhận, nhưng mà, ngươi làm ra chuyện này, chắc chắn không phải là thuộc hạ của ta. Nói chính xác hơn, kẻ thực hiện việc này chắc chắn không có liên quan gì đến cho Tản Lô Cốt. Hắn là Diệt Pháp giả Cocolin Biaquia thuê. Hắn nhất định không thể hoàn thành ám sát, nhưng hắn sẽ cố gắng thực hiện, chỉ có vậy thôi. Biaquia tiên sinh. Nói xong, Polero đẩy dương kim loại ra xa, tỏ vẻ không muốn giơ tay lên nữa. Tôi hiểu nhìn Polero, người mập mạp như một ngọn núi thịt đối diện. Gã này, so với những gì hắn tưởng tượng, còn đáng giá hợp tác lâu dài hơn. Không trách được trước đó Bạch Ngưu lại giới thiệu gã này. Biaquia tiên sinh, đừng quá nóng giận. Polero thở dài. Tô Hiểu rút trường đao, rồi ngay lập tức lao tới. Cái bàn làm việc trước mặt hắn vỡ tan tành. đao mang vung lên, mấy giây sau, một tiếng đồng vang lên thật lớn, theo sau là tiếng vang truyền ra từ bên trong cho tàn lô cốt tầng trung, những mảnh vỡ từ tường văn phòng bay ra. Tô Hiểu xuyên qua chúng, theo sát những tảng xương cốt bay ra ngoài, vách tường văn phòng vỡ nát, máu phun ra từ thân thể Polero. Hắn đưa tay che lấy vương ở yết hầu, trong khi một tên thủ hạ, dân điều mạng, xông vào trong phòng, trời chết cái tên diệt pháp này. Polero gầm lên, tiếng là phẫn nộ vang xa. Nhưng tiếc thay, Tô Hiểu, Bố Bố, Ôm, A Mỗ và Bà Hà đã không còn ở đó. Họ đã kích hoạt quyền hạn lạc ấn và quay trở lại, lân hồi, nhạc viên, cho tàn từ những đống lô cốt hỗn loạn giằng co lâu dài. Tại một tòa phòng ốc đã bị phá hủy, một lão nhân mặc bộ quần áo rách nát đang dùng một thiết bị truyền thông cũ kỹ nhưng ổn định để truyền tin cho áo thuật vĩnh hằng tinh. Nội dung tin tức là diệt pháp hiện thân tại Atahatin, song phương đàm phán không thành, Polero trọng thương, khi không gian dao động tiêu tán, Tô Hiểu đã xuất hiện trong căn phòng chuyên dụng, trường đao trong tay hắn được thu vào bào. Lý do hắn sắp xếp màn ám sát chính mình lần này là nhằm giảm bớt sự nghi ngờ và thăm dò của áo thuật vĩnh hằng tinh đối với thánh diễn dược sư. Tô Hiểu chưa bao giờ xem thường kẻ địch, đặc biệt là đối với áo thuật vĩnh hằng tinh, những kẻ được coi là bá chủ của hư không. Hắn hiểu rõ rằng, ngay khi thánh diễn dược sư đến, áo thuật vĩnh hằng tinh nhất định sẽ có sự nghi ngờ trong lòng, bởi danh tiếng của thánh diễm dược sư vừa bỗng nhiên nổi lên không lâu, họ sẽ muốn biết rõ lai lịch của hắn là gì. Vì vậy, thay vì đối mặt bị động với tình huống này, Tô Hiểu quyết định chủ động ra tay. Hắn suy nghĩ rằng, nếu thánh diễm dược sư vừa mới tới áo thuật vĩnh hằng tinh chưa lâu, mà lại bị diệt pháp giả Kokolin Bia Quya thuê ám sát, thì liệu áo thuật vĩnh hằng tinh còn có thể tiếp tục nghi ngờ hay thăm dò hắn? Thậm chí, nếu có nói bóng nói gió, thì cũng chẳng khác gì đuổi hắn đi. Nếu thật sự muốn đuổi người, thì chẳng cần phải thăm dò nữa. Do đó, khi tình huống này xảy ra, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ là kẻ bị động. Còn một điều nữa, tôi hiểu lần này đến áo thuật vĩnh hằng tinh không phải để bái phỏng, mà là để tiễn đưa một đại lễ. Áo thuật vĩnh hằng tinh bên kia tổ chức áo pháp khánh điển đã không phải là lần đầu tiên, mà là một sự kiện đã xảy ra nhiều lần. Lần này, khách mời tham dự chủ yếu đều là những người đã từng tham gia qua các áo pháp khánh điển trước đó. Điều này tạo ra một tình huống đặc biệt. Trước đây, các áo pháp khánh điển đều không có vấn đề gì. Nhưng mỗi lần thánh diễn dược sư xuất hiện, đều có chuyện xảy ra sau đó. Áo thuật vĩnh hằng tinh không yêu cầu chứng cứ rõ ràng, mà một khi bắt đầu hoài nghi, họ sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp. Dù đối tượng bị nghi ngờ có là một vị luyện kim đại sư đi nữa, thì cũng sẽ không được nương tài. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu, tại áo pháp khánh điển, diệt pháp giả, Kokolin, Bia Quya thuê ám sát giả ra tay, và sau đó lại có các vụ tập kích xảy ra, thì mọi người sẽ ngầm hiểu rằng, chính diệt pháp giả Kokolin, Bia Quya là kẻ chủ mưu. Đây chính là mục đích mà Tô Hiểu muốn tạo ra hiệu quả. Hắn muốn khiến áo thuật vĩnh hằng tinh cảm thấy rằng cả diệt pháp giả và thánh diễm dược sư đều đã đến áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng lại làm những việc gần như trái ngược nhau. Đến lúc đó, chỉ cần áo thuật vĩnh hằng tinh không đủ sáng suốt để mở rộng suy luận thì sẽ không nghi ngờ gì về thánh diễm dược sư. Điều này không phải là chuyện của hung thủ và người điều tra, mà là người bị hại và kẻ thù ác của một lúc, cùng làm những việc trái ngược. Áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ không dễ dàng nghi ngờ những gì đang xảy ra. Huống hồ kẻ thù của áo thuật vĩnh hằng tinh thực ra rất nhiều, còn nhiều hơn những gì họ tưởng tượng. Tô Hiểu đeo danh hiệu thánh diễm dược sư, khí tức của hắn ngay lập tức thay đổi, một cảm giác lười biếng tùy tính lan tỏa, khiến mọi người dễ dàng cảm nhận được. Hắn lấy thánh diễm quần áo ra, mặc chỉnh tề, rồi nhìn về phía Benny. Danh hiệu thánh diễm dược sư không chỉ giúp ngụy trang chính bản thân hắn, mà còn ảnh hưởng đến Benny, theo phán định ngụy trang. Benny giờ đây cũng được coi là người đi theo của thánh diễm dược sư. Lông của Benny chuyển sang màu kim bạch, dài ra so với trước, tai mũi còn có thêm chút lông tơ nhọn, nó nhảy đến chỗ tiền tích lũy của mình, nơi có 5.600 mai linh hồn tệ, và khí tức giàu có từ đó tỏa ra, nổi bật rõ rệt. Nhìn thấy vậy, tôi hiểu kích hoạt quyền hạn, giới vị thông hành tư cách, để mở truyền tống đã mở, điểm đến, áo thuật, vĩnh hằng tinh. Truyền tống đã hoàn tất, người đã đến áo thuật vĩnh hằng tinh, trạm trung chuyển số 5, hải, đăng tinh, toàn cảnh kiến trúc trong đại sảnh, từ ma năng phát sáng, truyền tống trận dần dần lặng yên. Trận truyền tống này có đường kính rộng đến vài chục thước, nếu nhìn từ xa, sẽ thấy bên trong có chừng trăm trận truyền tống, mỗi trận đều là một mắt xích trong trận đồ, kết nối với cùng một không gian tọa độ. Mỗi khi không gian trong trận truyền tống dịu xuống, các chủng tộc khác nhau lần lượt xuất hiện, họ có người ăn mặc giống thương nhân, có người lại như lữ khách. Còn có những kẻ mặc áo choàng màu tối, đầu đội mũ trùm, nơi đây là trạm trung truyền số 5. Nếu nói chính xác, đây đã là lãnh thổ của áo thuật vĩnh hằng tinh, nhưng lại không phải là phần lãnh thổ chính thức của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tiếng ồn ào của người qua lại vang lên khắp nơi. Tôi hiểu quan sát xung quanh, tòa kiến trúc to lớn này, với các trụ cột được chạm khắc, tinh xảo, mang đến cảm giác lịch sử sâu sắc, bảo trì các khu vực phần vầy này, mái nhà nơi khuất tối. Các thiết bị giám sát đều được ngụy trang, mang hơi hướng cổ xưa. Tôi hiểu không định đi thẳng vào áo thuật vĩnh hằng tinh, hắn không có ý định xâm nhập qua truyền tống thức, mà hiện tại hắn đang ở Hải Đăng Tinh, một tinh cầu nhỏ trong hệ thống của áo thuật vĩnh hằng tinh. Trong trường hợp bình thường, để đến áo thuật vĩnh hằng tinh, người ta sẽ phải qua các trạm trung chuyển trước, sau đó mới đến được các hành tinh xung quanh áo thuật vĩnh hằng tinh. Nơi này gồm 5 tinh cầu quay chung quanh áo thuật vĩnh hằng tinh, 5 địa phương này, theo thứ tự là Hải Đăng Tinh, số 19 Khoáng Tinh, Xê Lan, Tiền Tiếu Tinh và Tùm Chi Địa, trong đó Hải Đăng Tinh và số 19 Khoáng Tinh. Có trang bị truyền tống mở ra đối ngoại, chỉ cần không phải thế lực đối địch, mọi người có thể tự do qua lại. Còn lại, Xê Lân, Tiền Tiếu Tinh và Tùm Chi Địa là 3 viên tinh cầu cỡ trung. Xê Lân hiện tại chưa trở thành thì pháp giả, nhưng lại có cư dân tiềm năng, đang sinh sống tại nơi này. Nơi đây có mười mấy thành phố lớn, dân cư đông đúc. Có thể nói đây chính là một phần nhỏ của áo thuật vĩnh hằng tinh, Tiền Tiếu Tinh và Tùm Chi Địa. Một là thanh kiếm sắc bén của áo thuật vĩnh hằng tinh, một là nơi không ngừng sản xuất tài nguyên quý giá. Nghe nói, tinh quỹ của Tùm Chi Địa vốn không ở nơi này, viên tinh cầu này là áo thuật vĩnh hằng tinh chiếm được. Sau đó đem tinh quỹ cố định xung quanh áo thuật vĩnh hằng tinh, địa điểm này có giá trị vô cùng. Chủ yếu nhờ vào việc liên tục sản xuất các loại thực vật siêu phàm tài nguyên, mà giá trị của nó chính là như vậy. 5 tinh cầu này không ngừng quay quanh áo thuật vĩnh hằng tinh. Muốn tiến vào áo thuật vĩnh hằng tinh, không thể chỉ qua truyền tống trận của ngoại giới. Trước hết phải đến Hải Đăng Tinh hoặc số 19 Khoáng Tinh để sử dụng truyền tống trận, rồi sau đó tiếp tục trung chuyển, đi đến Pháp Trì Môn. Thông qua Pháp Trì Môn, ngươi sẽ đến được áo thuật vĩnh hằng tinh. Ví dụ đơn giản nhất chính là truyền tống trang bị tại Hải Đăng Tinh và số 19 Khoáng Tinh. Những truyền tống trận này kết nối với thế giới bên ngoài từ rất nhiều nơi, có thể di chuyển đến 2 địa điểm đó. Tuy nhiên, bên trong áo thuật vĩnh hằng tinh lại khác biệt. Mặc dù cũng có truyền tống trận ở đây, nhưng những trận pháp này chỉ có thể di chuyển trong nội bộ, không thể kết nối với không gian bên ngoài. Tô Hiểu không cảm thấy khó hiểu về điều này. Ai ai cũng sẽ xây dựng phòng ngự vững chắc cho nơi ẩn náu của mình. Và một trong những mục đích hắn đến áo thuật vĩnh hằng tinh lần này chính là để khảo sát trình độ phòng ngự ở đây, nhằm chuẩn bị cho lần tiếp theo khi hắn bái phòng lại nơi này. Từ trên tháp truyền tống nguy nga, hắn bước xuống đường phố nhộn nhịp, người qua lại như nước chảy. Các cửa hàng hai bên đường, những chiếc đèn đường, tất cả đều mang đậm nét đặc trưng của thời đại, toát lên vẻ đẹp kỳ bí, huyền ảo. Trình độ khoa học kỹ thuật trong hư không rất tiên tiến, điều này cũng khiến cho các thế lực ngoài khoa kỹ không mấy khi sử dụng những vật phẩm công nghệ cao. Ở nhiều khu vực, thậm chí còn cấm mang theo các công nghệ cao. Quy định này không khó để lý giải, hầu hết các vật phẩm công nghệ cao đều cần phải kết nối với tinh vòng, phía sau mới phát huy tác dụng. tức là mạng lưới liên lạc. Vấn đề là không phải tất cả các chủng tộc đều thành thạo trong việc chế tạo và sử dụng công nghệ cao. Vì thế, khi họ cố sử dụng, không chỉ sẽ không được sự chấp nhận của những người bí mật, mà đôi khi còn có thể mất mạng vì sự thiếu hiểu biết. Nếu như một tên lân tích tộc mua một đài quản gia gia đình, trong tình huống bình thường, đài quản gia người máy chỉ giúp chủ nhân rửa áo, nấu cơm, bưng trà rót nước và làm các công việc thường ngày. Nhưng nếu vào một ngày nào đó, địch nhân của tên lân tích tộc như tộc Bana tiểu nhân tộc thông qua kết nối, tin vòng xâm nhập vào đài quản gia người máy này, thì điều này sẽ dẫn đến một cảnh tượng khác. Vào nửa đêm, khi lân tích tộc đang ngủ say, đài quản gia người máy sẽ lặng lẽ cầm lấy dao ăn, đâm vào nhãn cầu yếu ớt của lân tích tộc, kết thúc mạng sống của hắn chỉ trong một đòn. Loại sự tình này trước đây đã từng xảy ra trong hư không, và không phải là ít. Dù hư không có khoa học kỹ thuật và nền văn minh phát triển, nhưng nơi này chưa bao giờ thật sự hòa bình. Do đó, những chủng tộc không am hiểu về phương diện này sẽ không sử dụng các tạo vật công nghệ cao. Tuy vậy, đối với những vật phẩm công nghệ thông thường, họ vẫn sẽ dùng, nhưng có một giới hạn. Những tạo vật công nghệ cao có thể kết nối với tinh vòng đều tiềm ẩn rủi ro, còn kết nối với mạng lưới công nghệ của tinh cầu, bản địa, thì tương đối an toàn. Giống như một hacker lợi hại nhất, cũng không thể xâm nhập vào một đài, chỉ sử dụng tín hiệu cục bộ, bởi vì đó không phải vấn đề về trình độ kỹ thuật, mà là sự ngăn cản của vật lý. Áo thuật vĩnh hằng tinh hiển có thể sử dụng các loại công nghệ cao tạo vật, nhưng không phải vì bọn họ am hiểu về phương diện này. Cho đến nay, những thế lực khoa học kỹ thuật thống trị cũng không thể đánh bại áo thuật vĩnh hằng tinh. Thực tế, những phe thần bí kỳ pháp giả thường không quá quan tâm đến công nghệ cao tạo vật. Trên đường phố, những cỗ động cơ hơi nước tinh xảo, tựa như các tác phẩm nghệ thuật đang vận hành. Những thiếu niên từ 10 tuổi đến mười mấy tuổi đều mang trong mình khát vọng thuần khiết, nhìn chăm chú vào chiếc Zoram T995, một loại động cơ hơi nước, cơ giới và tinh vi với vẻ đẹp đầy cuốn hút. Họ bị thứ này thu hút toàn bộ sự chú ý, đến mức không nhận ra một chiếc phi thuyền lớn đang bay lượn chậm rãi trên không, một chiếc đoàn tàu không đường ray mang đạm phong, texting thông, dừng lại phía trước. Thực tế, chiếc tàu này sử dụng năng lượng có thể điều khiển tụ biến, mà dù có trúng một phát đạn pháo, nó cũng sẽ không nổ tung theo kiểu dây chuyền, chỉ đơn giản là bị nổ nát mà thôi. Sau khi Tô Hiểu cùng Benny lên tàu, hắn lấy ra một viên linh hồn tệ, ném vào máy nhét tiền. Ngay lập tức, máy nhét tiền phía dưới rơi ra rất nhiều linh hồn tệ nhỏ, tổng cộng hơn 100 mai. Những linh hồn tệ này hầu hết đều in số lượng hư 0100, còn có một vài tờ in số lượng 10 hoặc 5. Đây là một trong các loại tiền tệ chủ yếu của hư không, phát hành từ áo thuật vĩnh hằng tinh ở hầu hết các nơi trong hư không. Loại tiền tệ này đều có thể lưu thông, không chỉ riêng áo thuật vĩnh hằng tinh, mà các chủng tộc như vũ tộc, ác ma tộc cũng có tiền tệ riêng của mình. Tuy nhiên, tiền tệ của áo thuật vĩnh hằng tinh là thông dụng nhất, kế đến là của tinh tộc, rồi đến vũ tộc, còn tiền tệ của ác ma tộc thì kém hơn nhiều. Tiền tệ của ma quỷ tộc có tín dụng thấp nhất, lý do chủ yếu là do cha hoàng yêu mến. Chân chính có thể được gọi là ngạnh thông tệ, chỉ có linh hồn kết tinh và linh hồn tệ. Cái trước thì không cần nhiều lời, nhưng cái sau vì sao được gọi là ngạnh thông tệ là bởi vì dù cho là áo thuật vĩnh hằng tinh, vũ tộc, tinh tộc hay ác ma tộc, tất cả đều không có hạn mức cao nhất để tiếp nhận linh hồn tệ, đồng thời cũng đặc biệt sẵn sàng chấp nhận linh hồn tệ làm tiền tệ giao dịch, mà không hạn chế việc đổi mua linh hồn tệ. Lý do là như vậy, bởi vì linh hồn tệ là loại tiền tệ duy nhất được hư không chi thụ công nhận và thông dụng. Cầm linh hồn tệ trong tay, ngươi có thể thông qua một số con đường để mua được các tài nguyên quý hiếm tại hư không chi thụ. Trên chuyến tàu không dây ổn định, màn hình nhỏ trên xe đang chiếu quảng cáo dầu gội đầu của thạch nham tộc. Quảng cáo này rõ ràng được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, với hình ảnh thạch nham tộc có cỏ mọc trên đầu, và lời quảng cáo là thậm chí thực vật cũng có thể dùng để bảo dưỡng dầu gội. Nếu đổi sang quảng cáo của các tộc khác, chắc chắn không thể có hiệu quả như vậy. Một tiểu nam hài mang mũ lưỡi chai, làn da thấu lam, đi ngang qua trước mặt Tô Hiểu, đôi mắt của hắn rất to, đôi tay thì vừa to lại nhọn, đây chính là một tên ăn cắp. Ở toa cuối cùng của chiếc tàu không ray ổn định, hai tên nam nhân cũng đội mũ lưỡi chai, ngồi ở đó, thần thái rõ ràng, không giống như hành khách bình thường. Tô Hiểu từ trong túi quần lấy ra một tờ linh hồn tệ giá trị 100, dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp lấy, nói, đi mua một phần trà uống đi, còn lại tiền thừa thì để lại cho ngươi. Sau đó, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh giọng nói của mình. Chính xác mà nói là, hắn đang thử giọng của Thánh Diễm Dược Sư. Nghe Tô Hiểu nói vậy, một tiểu nam hài đội mũ lưỡi chai chạy chậm đến hình. Hắn đi qua đoàn tàu vận tải phía trước, vào trong, mua một bình trà, rồi lại từ từ quay về, một tay cầm trà uống, tay kia nâng một ít tiền lẻ. Tiểu mao tạp này không phải là thủ hạ của Bạch Ngưu, mà có lẽ là thủ hạ của thủ hạ hắn, nó không chừng còn xa hơn nữa. Tuy nhiên, dù có chút quan hệ với Bạch Ngưu, nếu không có sự bảo vệ của Bạch Ngưu, bọn chúng tuyệt đối không dám trộm cắp nơi đây. Tô Hiểu chỉ cầm bình trà uống, nhìn vào tiểu nam hài đội mũ lưỡi chai đối diện, nói, tiền lẻ thừa ngươi. Nghe vậy, tiểu nam hài phô thức lùi lại một bước, cúi đầu, cẩn thận quan sát, sẽ thấy hắn đang run rẩy, sợ hãi đến mức toàn thân đều không ngừng run lên. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày, mặc dù hiện tại hắn đang trong trạng thái ngụy trang thánh diễm, không có huyết khí, nhưng đã lâu duy trì thói quen này, ánh mắt của hắn vẫn vô tình khiến người khác sinh lòng sợ hãi, nhất là với những tiểu mao tạc như hắn, sống trong thế giới xám xịt, nội tâm nhạy cảm và mỏng manh. Tô Hiểu tựa người vào ghế, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, khoảng cách đến lễ khánh điển áo pháp còn vài ngày. Hắn không vội vàng đi, pháp trì môn, trước tiên, hắn cần gặp mặt Bạch Ngưu, điều này mới là chuyện chính. Trước đó, hắn đã ra kỹ thuật, Bạch Ngưu bên kia đã bỏ ra tài nguyên và con đường đi, hai bên cùng nhau hợp tác làm dược tề xin ý. Có vẻ như Tô Hiểu đã bỏ qua mọi lợi ích, nhưng thực tế, tất cả lợi nhuận từ việc buôn bán dược tề này đều rơi vào tay những bộ hạ của Bạch Ngưu. Tô Hiểu cùng Bạch Ngưu, từ đầu tới cuối, chỉ cần không thua lỗ là đủ. Điều này khiến cho các bộ hạ của Bạch Ngưu có phần lo lắng, vì có thể thấy được số lợi nhuận họ kiếm được ít ỏi thế nào. Khi những dân liều mạng kia có đủ ăn, địa vị của Bạch Ngưu trong lòng họ không cần phải nói nhiều. Còn về phía Thánh Diễm Dược Sư, địa vị của hắn cũng được nâng lên, trong lòng những dân liều mạng như thuyền lên theo nước. Trong tình huống ấy, để thúc đẩy công việc buôn bán dược tề, những dân liều mạng không tiếc công sức tuyên dương, ca ngợi dược tề của Thánh Diễm Dược Sư, khiến danh tiếng của hắn tại hư không ngày càng lan rộng. Mới đầu, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh chẳng để ý, bởi vì luyện kim đại sư, thụ hiền giả là thượng khách của họ, và họ đã có con đường ổn định thu hoạch dược tề. Mãi đến khi áo thuật Vĩnh Hằng Tinh mua được một bình dược tề, có tác dụng tăng cường tinh thần vĩnh cửu, họ mới nhận ra chuyện không đơn giản. Khi pháp sư hiền giả Thophelia cùng hồn đại nhân Yuvin và Zewu cùng với Lẫm Phong vương ba người mang theo bình dược tề ấy đến tìm thụ hiền giả để hắn giúp sao chép tăng cẩm, ba người đã chứng kiến biểu hiện của thụ hiền giả khi hắn cứ như thể đã bị táo bón nửa năm, khuôn mặt rúm gió lại, đến khi thụ hiền giả gần như phải đeo lên mặt nạ đau đớn, cuối cùng cũng sao chép thành công. Điều này khiến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh khôi phục lòng tin đối với thụ hiền giả. Mãi cho đến một tuần sau, loại thuốc này mới có phiên bản thăng cấp. Thophelia cùng ba người lại một lần nữa phát hiện ra sự tình không đơn giản, nhưng rất nhanh, bọn họ nhận ra rằng loại thuốc này cứ mỗi tuần lại thăng cấp một phiên bản mới. Ban đầu khi mua, đó chỉ là phiên bản giảm bớt, thế nhưng đến nay, loại thuốc này vẫn duy trì việc thăng cấp mỗi tuần một lần. Cái cảm giác mạnh mẽ khi hư không toàn diện ép lên, đã rõ ràng đến mức như đập vào mặt. Chuyện hợp tác giữa Thánh Diễm Dược Sư và Bạch Ngu, trong hư không rất nhiều người đều đã biết. Lần này Tô Hiểu lấy thân phận Thánh Diễm Dược Sư đến áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, chính là do pháp sư hiền giả Thophelia tìm đến Bạch Ngu, thỏa thuận về một số điều kiện, rồi mới thúc đẩy cuộc gặp mặt này. Vì vậy, có thể nói, Tô Hiểu chuẩn bị trước cùng Bạch Ngưu gặp mặt, sau đó cùng đối phương đi pháp chi môn, về việc liệu áo thuật Vĩnh Hằng Tinh có nhận ra thân phận Thánh Diễn Dược Sư của hắn hay không, rồi trả thù Bạch Ngưu. Chuyện này không cần phải lo nghĩ, pháp sư hiền giả Thophelia đã nhiều lần tìm đến Bạch Ngưu, yêu cầu hắn giới thiệu, và hơn nữa, Bạch Ngưu cũng chẳng sợ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Khi chiếc tàu không gây dừng lại, tiểu đoàn ăn cắp xuống xe, thì hai tên nam nhân, mặc âu phục màu xám bạc, đầu trọc, cùng đôi giày da đen bóng, lên xe. Mỗi tên đều có ba chỗ rìa mép, khiến chúng thoạt nhìn rất lãnh khốc và sắc bén, không cần phải suy nghĩ. Đây chắc chắn là người của Bạch Ngưu. Hai huynh đệ sau khi lên xe, ngồi đối diện với Tô Hiểu, nét mặt bọn họ nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi Tô Hiểu lấy một khắc. Hiện tại, dù có con muỗi bay qua gần Tô Hiểu, cũng sẽ bị ánh mắt của hai huynh đệ này giết chết. Bọn họ như thể không có chút tình cảm nào. Tô Hiểu ngồi bên cạnh Benny, một chân nhảy lên đùi hắn, muốn tìm nơi nương tựa. Benny có thể cảm nhận được sự an toàn từ ánh mắt của hai huynh đệ. Nhưng đồng thời, ánh mắt của bọn họ cũng mang lại một áp lực khủng khiếp. Đoàn tàu không còn chạy nữa. Và đầu chọc của hai huynh đệ vẫn không rời khỏi Tô Hiểu. Cách đó không xa, một thiếu nữ tóc ngắn, mặc trang phục vải mềm, gương mặt lấm tấm mồ hôi, không rõ vì sao. Nàng cảm thấy trong buồng xe này có một áp lực vô hình rất lớn. Người, các ngươi là tới tham gia áo pháp, khánh điển vài ngày nữa, phải không? Thiếu nữ tóc ngắn cẩn trọng mở miệng hỏi. Nghe thấy câu hỏi, ánh mắt của hai huynh đệ lập tức chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào nàng mà không chớp mắt. Mấy phút sau, thiếu nữ tóc ngắn cảm thấy ánh mắt của bọn họ càng lúc càng căng thẳng, cảm nhận được sự đe dọa, nàng liền lấy ra một thiết bị đầu cuối điện thoại, chuẩn bị bấm gọi. Nhìn thấy vậy, hai huynh đệ liền thu lại ánh mắt, không dám làm điều gì quá đáng. Bọn họ biết, nếu chỉ An Bộ ở đây xuất hiện, sẽ gây phiền phức lớn. Khi đoàn tàu một lần nữa dừng lại, hai huynh đệ liền xuống xe, bọn họ đã hoàn thành việc truyền đạt tình báo. Một phút sau, đoàn tàu không đường dây, lại tiếp tục chuyển động. Trong toa xe, thiếu nữ tóc ngắn nhẹ nhàng thở ra. Nàng mới trở thành thì pháp giả trong một thời gian ngắn. Tin tốt là, trong lần áo pháp khánh điển này, chỉ cần nàng đạt được thứ tự đủ tốt, nàng sẽ có thể rời khỏi nơi này, đi ra ngoài để lịch luyện, tiền sinh. Bọn họ là bằng hữu của người sao? Thiếu nữ tóc ngắn mở lời, ngồi phía sau Tô Hiểu. Một mùi thuốc nhẹ nhàng, hay nói đúng hơn là mùi cỏ cây, khiến nàng cảm thấy tâm tình dễ chịu, hô hấp cũng thoải mái hơn. Nếu là trước đây, Tô Hiểu hẳn sẽ không quan tâm đến thiếu nữ này. Nhưng giờ, hắn là Thánh Diễm Dược Sư, miễn cưỡng tính là vậy. Hắn đáp, bằng hữu, còn có thể gọi là bằng hữu sao? Đại nhân các người, thế giới thật phức tạp. Thiếu nữ, tóc ngắn, khi nói chuyện, giơ tay ra, năm ngón tay vươn lên, mang theo vài phần thích thú và một chút huyền bí, tiên sinh. Người xem, môi giới của ta thật xinh đẹp, nàng khẽ giật ngón trỏ, trên đó là một chiếc nhẫn bảo thạch, đó là thì pháp, môi giới của nàng. Có tác dụng tương đương với pháp trượng, trong số các thi pháp giả, thực tế rất ít người mang pháp trượng, thay vào đó, họ thường mang găng tay hoặc nhẫn, dùng chúng làm công cụ tăng cường sức mạnh thi pháp. Pháp trượng thường dài, được dùng chủ yếu trong chiến đấu cận chiến. Đây là đạo sư ban thưởng cho ta, nàng bảo ta thử tiếp xúc với một vị đại nhân vật. Nếu thật sự thành công, ta còn được khen thưởng khác. Thiếu nữ tóc ngắn sáng sủa nở nụ cười. Đạo sư của ngươi thật sự rộng lượng, hắn là ai? Đạo sư của ta được tôn xưng là pháp sư hiền giả, nàng là đại diện của áo pháp phái hệ Phophelia lão sư. Thiếu nữ tóc ngắn cười càng vui vẻ hơn, để lộ ra hàm răng trắng đều. Rõ ràng là nhận ra Tô Hiểu là Thánh Diễn Dược Sư, chỉ là không trực tiếp nói ra, tránh việc gây ra sự xấu hổ không cần thiết. Đúng lúc này, tàu không gây dừng lại. Một bóng dáng bước lên xe, là một người quen cũ, Phong Vương Tử. Hứ, động tác nhanh thật, Phong Vương Tử nhìn thấy thiếu nữ tóc ngắn phía sau, rồi quay người xuống xe. Hắn vốn bị cha mình thúc ép đi ra ngoài, định đến đây dành trước, nhưng không ngờ pháp sư hiền giả, Thophelia đệ tử lại đã đến trước. Đoàn tàu một lần nữa khởi động, thiếu nữ tóc ngắn không hề hay biết rằng, hai vị tiền bối của nàng chính là pháp sư hiền giả Thophelia cùng hai thủ tịch đại đệ tử, trước kia đã bị Tô Hiểu giết chết, thế mà giờ đây, nàng lại chủ động tìm đến Tô Hiểu. Nếu như lúc này, Tô Hiểu không phải là Thánh Diễm Dược Sư, hắn đã rút trường đao ra, kiểm tra lại ghi chép về những cuộc sát phạt trước kia. Tô Hiểu nhàn nhạt nói, trở về nói cho Thophelia, ta sẽ tối đa là đêm này, muộn nhất là sáng ngày mốt, sẽ đi Vĩnh Hằng Tinh. Rõ, thiếu nữ tóc ngắn đạt được mục đích, nàng đẩy cửa sổ, nhảy xuống xe, chen, một tiếng vang giòn, khi thiếu nữ tóc ngắn, nhảy xuống xe, quan tính khiến nàng đâm vào một cái hòm thư kim loại, đau quá, thiếu nữ tóc ngắn ôm đầu, quỳ xuống đất mà rên rỉ, cái tính cách cứng đầu như nàng. Nếu nói nàng là Molly muội muội, thì chắc chắn sẽ có người tin, cũng không khó hiểu. Khi ở bên cạnh sư phụ Thophelia, nàng không được hoan nghênh, không biết khí, chất nghiêm túc của Thophelia. Sao lại thu nhận một học trò như vậy? 3 giờ sau, trong khoang tàu, cảnh vật bên ngoài, cửa sổ nhanh chóng thay đổi. Đoàn tàu đã ra khỏi thị trấn, tiến vào vùng ngoại ô, cánh đồng hoa mênh mông trải rộng, khiến tâm hồn người ta cảm thấy thư thái. Chân trời dần chuyển sang màu hồng của hoàng hôn, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Benny trong khi đang ngủ say bị Tô Hiểu nắm lấy gáy nâng lên. Tuy vậy, Benny vẫn không tỉnh dậy, vẫn bất tỉnh như thường. Đây là thói quen của hắn. Trong những nhiệm vụ trước đây, hắn không bao giờ ngủ dù chỉ 1 giây, nhưng khi trở về luân hồi, nhạc viên hay thế giới thực, hắn mới có thể ngủ thỏa thích. Đoàn tàu không đường dây dừng lại tại trạm cuối, người máy lái xe tự hành bên trong. Ở vị trí lái vẫn ngủ đông, cửa xe mở ra, đợi 2 hành khách cuối cùng xuống xe. Khi xác định xung quanh mấy chục mét không có khí tức của vật sống, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thì có vẻ như vậy, nhưng thực tế hắn đang kiểm tra lại năng lực đao thuật mà mình vừa mới thu thuế biến. Dựa vào đao thuật tông sư, hắn đã đạt được level 70, kỹ năng nhận chi hồn và nhận linh hồn hạch đều bắt đầu thức tỉnh. Ngay nửa giờ trước, cả 2 năng lực này đã ổn định và hoàn thành thăng cấp. Nhận chi hồn level 70, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, hạch tâm bị động. Mỗi khi đao thuật tông sư tăng lên cấp 1, năng lực này sẽ tự động tăng lên 1 cấp. Kỹ năng hiệu quả 2, bị động, lực công kích của vũ khí loại đao tăng lên 194%, tốc độ phản xạ thần kinh cơ sở cộng 3 trong 4 giờ, level 10 diễn sinh đặc tính, ý chí, lực cộng 10 điểm, level 20 diễn sinh đặc tính, ý chí, lực cộng 20 điểm, level 30 diễn sinh đặc tính, ý chí, lực cộng 30 điểm, level 40 diễn sinh năng lực, người vốn có ẩn tàng năng lực, cường thiết ý chí, nhận được tăng phúc, level 50 diễn sinh đặc tính. Tất cả chiêu thức đao loại công kích tăng lên 20%, level 60 diễn sinh đặc tính, công kích vào kẽ hở của đối thủ, tự thân có thể vào trạng thái siêu bạo phát ngắn ngủi, siêu bạo phát trạng thái tiếp tục trong không. Tô Hiểu đang thuần thục kiểm tra lại các đặc tính năng lực của mình. Cơ thể hắn cũng bắt đầu tự điều chỉnh theo các thay đổi từ việc nâng cấp. Trong khoảnh khắc đó, động tác thị giác và nhận thức của hắn vượt qua biên độ, tăng lên đáng kể. Tốc độ thân thể cũng theo đó mà tiêu hao một chút thể lực, khiến cho mọi thứ xung quanh như bị chậm lại, cảm giác chiến đấu cũng thay đổi. Nhắc nhở, trạng thái siêu bạo phát sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, cần phải sử dụng cẩn thận. Level 70 diễn sinh đặc tính, mỗi lần HP giảm xuống 5% sẽ tăng lên 2,5% cảm giác lực, tối đa tăng lên 7,5% cảm giác lực. Mấy thức tỉnh ra đặc tính, Tô Hiểu nhận thấy mình cực kỳ thích hợp để đối mặt với cường địch mà chém giết. Khi cảm giác lực đầy đủ và mạnh mẽ, có những lúc khi công kích của địch nhân còn chưa kịp xuất thủ, hắn sẽ cảm nhận được vị trí bị tấn công. Từ đó xuất hiện cảm giác đau nhức, như thể một loại dự báo, giúp hắn tránh né đòn đánh. Mặc dù tình huống này chỉ xuất hiện